Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở bên trong, sau vụ nổ cuối cùng, hơn 100 con tang thi bạch tuộc còn lại. Ngoại trừ hơn 10 con gần tang thi bạch tuộc vương được những xúc tu khổng lồ che chở, thì hầu như toàn bộ bị tiêu diệt. Ngay cả tang thi bạch tuộc vương cũng không dễ chịu gì trong vụ nổ cuối cùng này. Diệp Phong thông qua tinh thần lực có thể nhận biết được lớp chất sừng bên ngoài thân thể nó đã có nhiều vết nứt. Đặc biệt là phần bị ngọn lửa thiêu đốt liên tục, đều có phần khô nứt. Nếu không phải nó đã biến dị, trong cơ thể sở hữu năng lượng phòng ngự, thì vụ nổ cuối cùng này có thể khiến nó bị thương nặng. Dù sao, đội B đã chôn viên đạn đạo duy nhất mà họ mang theo trong trận này. Vụ nổ cuối cùng tạo ra đám mây hình nấm nhỏ chính là kết quả của việc làm nổ viên đạn đạo này. Tuy rằng ngay cả đạn đạo có sức sát thương lớn nhất này cũng không thể gây ra thương tổn chí mạng cho tang thi bạch tuộc vương, nhưng Diệp Phong vẫn khá hài lòng với tình hình hiện tại. Phải biết, ban đầu, tang thi bạch tuộc vương có hơn 10 vạn cấp cao tang thi dưới quyền. Nhưng sau những tính toán liên tiếp này, chúng đã bị quét sạch gần hết. Không hề phóng lại, tất cả ngoại lực mà tang thi bạch tuộc vương có thể điều động hầu như đều đã bị Diệp Phong tước đoạt. Nhìn ngọn lửa đang nhanh chóng thiêu rụi tang thi bạch tuộc vương, tay Diệp Phong cầm thanh long yển nguyệt đao hơi run lên. Đó không phải sự căng thẳng, mà là sự phấn khích tột độ. Từ khi sống lại và nổi dậy đến nay, Diệp Phong rất ít gặp phải đối thủ thực sự, đặc biệt là ở trình độ này. Ngay cả khi đối đầu với tang thi vương biến dị, cũng không thể khiến Diệp Phong tập trung hết sức. Dù sao, khi đối đầu với đối thủ cùng cấp, hắn là bất khả chiến bại. Còn tang thi bạch tuộc vương lại cao hơn hắn đến 2 cấp bậc, hiển nhiên không thể so sánh với tang thi vương biến dị ở giai đoạn hiện tại. Đây chắc chắn là một đối thủ mạnh, và Diệp Phong rất muốn biết, nếu hắn bùng nổ toàn bộ sức mạnh, có thể đạt đến trình độ nào. Rầm rầm rầm, những xúc tu của tang thi bạch tuộc vương đập mạnh xuống đất, mang theo từng cơn lốc cùng đất đá bay tung tóe, nhanh chóng dập tắt ngọn lửa trên mặt đất. Đôi mắt tang thi bạch tuộc vương nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đứng ngoài biển lửa. Lúc này, nó làm sao không biết tất cả những điều này đều do Diệp Phong gây ra. Nó cũng cảm nhận được một luồng sát khí nguy hiểm từ Diệp Phong. Sau loạt tấn công dữ dội vừa rồi, tang thi bạch tuộc vương đã bắt đầu bình tĩnh lại, hiểu rõ tình trạng hiện tại của mình. Rời khỏi biển nước, sức mạnh của nó vốn đã giảm nhiều, giờ lại bị ngọn lửa thiêu đốt. Với trí tuệ không hề tầm thường, nó mơ hồ cảm thấy bất an và bắt đầu do dự có nên rút lui hay không. Nhưng chưa kịp đưa ra lựa chọn, Diệp Phong đã giơ thanh long yển nguyệt đao lên, lao thẳng về phía nó xuyên qua biển lửa vẫn đang cháy. Trong khi nó còn đang cân nhắc có nên giao chiến với Diệp Phong hay không, hơn 10 con tang thi bạch tuộc còn lại đã chủ động lao về phía Diệp Phong. Những con tang thi bạch tuộc cấp 6 này không có trí tuệ cao, cho đến giờ vẫn chưa nhận ra đây là một cái bẫy. Chúng chỉ biết dọc đường đã có quá nhiều đồng loại bị chết, lúc này chúng đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Trước đây, vì không đuổi kịp xe bộ binh, những con tang thi bạch tuộc cấp 6 này không thể phát tiết. Giờ Diệp Phong lại chủ động lao về phía chúng, chúng còn quan tâm đến điều gì nữa? Lập tức lao tới. Nhìn những con tang thi bạch tuộc cấp 6 lao đến, Diệp Phong nắm chặt thanh long yển nguyệt đao, quyết quang lượn lờ trên thân đao, sát khí ngập tràn. Lúc này được giải phóng không chút giữ lại, khiến toàn bộ thanh long yển nguyệt đao như được phủ thêm một lớp màu máu. Lúc này Diệp Phong chẳng khác nào một chiến thần đẫm máu, trực diện đón nhận những con tang thi bạch tuộc này. Thực ra, ban đầu Diệp Phong không dám trực diện chiến đấu với tang thi bạch tuộc vương. Nguyên nhân chính yếu là vì những con tang thi bạch tuộc cấp 6 này. Tuy Diệp Phong chắc chắn có thể tiêu diệt tức thời bất kỳ tang thi cùng cấp nào, nhưng những con tang thi bạch tuộc này lại cao hơn Diệp Phong một cấp bậc. Diệp Phong không chắc có thể tiêu diệt tức thời chúng, mà tang thi bạch tuộc giỏi nhất là quấn quanh. Nếu ác chiến với tang thi bạch tuộc vương, bị những con tang thi bạch tuộc cấp 6 này vây quanh, kết quả sẽ dễ đoán. Vì vậy, Diệp Phong mới phải tốn nhiều công sức như vậy để lập kế hoạch. Còn giờ đây, hơn 10 con tang thi bạch tuộc bị thương này, Diệp Phong đã chẳng để vào mắt. Xuân Thu Đao Pháp, thức thứ nhất, Linh Xà Quấn Quanh. Chiêu thức này, trước đây khi Diệp Phong sử dụng chỉ là một chiêu phòng ngự, nhưng giờ Diệp Phong đã đột phá đến cấp 5, cộng thêm sát khí của Thanh Long Yển Nguyệt Đao gia trì và nguyên khí trong cơ thể, khi hắn sử dụng chiêu này lần nữa, uy lực đã thay đổi hoàn toàn. Thanh Long Yển Nguyệt Đao chém xuống, ánh đao màu máu ngang trời vút lên, dưới sự thôi thúc của nguyên khí, nhanh chóng biến thành từng con mãng xà màu máu dài hơn 10 mét, như giao long ra biển, mang theo uy năng hùng hậu nhằm vào hơn 10 con tang thi bạch tuộc. Hơn 10 luồng ánh đao biến thành những con mãng xà màu máu, bay vút lên trời, rồi phân tán đánh về phía hơn 10 con tang thi bạch tuộc. Những con tang thi bạch tuộc này thấy những con mãng xà màu máu hung hãn lao tới, phản ứng trực tiếp là dùng xúc tu của mình tấn công. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau khi va chạm, chúng nó phát hiện những con mãng xà màu máu hung hãn kia lại khéo léo né tránh xúc tu của mình vào thời khắc mấu chốt. rồi với một góc độ quái dị, chui vào những vết thương trên người chúng nó. Xì xì xì. Khi những con mãng xà màu máu đó chạm vào vết thương, lập tức biến thành vô số ánh đao, lấy vết thương của chúng làm điểm xuất phát, cắt xén vào sâu bên trong thân thể, hầu như trong nháy mắt. Thân thể mỗi con tang thi bạch tuộc đều như bị cắt hàng trăm nhát dao, bị chém nát và ngã xuống chết. Tang thi bạch tuộc cấp 6, dù có thể chống lại cả tên lửa, nhưng điểm phòng ngự quan trọng nhất của chúng vẫn là lớp chất sừng bên ngoài thân. Còn linh xà quấn quanh mà Diệp Phong thi triển ra lại trực tiếp tấn công vào cơ thể chúng qua vết thương. Vì vậy lớp chất sừng bên ngoài không phát huy được tác dụng, chỉ với một chiêu bùng nổ của Diệp Phong, tất cả chúng đều bị tiêu diệt. Tang thi bạch tuộc vương vốn còn do dự có nên chạy trốn không. Khi thấy toàn bộ thuộc hạ của mình bị tiêu diệt trong nháy mắt, mắt nó lập tức đỏ ngầu, trên người bùng nổ ra từng luồng sóng năng lượng khủng khiếp. Nó đã chứng kiến toàn bộ quá trình bị truy sát và đánh bại. Giờ đây, ngay cả hơn 10 con tang thi bạch tuộc cuối cùng cũng bị đánh gục, có thể tưởng tượng nỗi phẫn nộ trong lòng nó dữ dội đến mức nào. Khi lửa giận nuốt chửng lý trí cuối cùng, con tang thi bạch tuộc vương này hoàn toàn bùng nổ, tám xúc tu cùng lúc bám chặt mặt đất, thân hình khổng lồ của nó trong nháy mắt bay lên trời, lao thẳng về phía Diệp Phong. Chưa kịp đáp xuống, những xúc tu trắng kiện của tang thi bạch tuộc vương đã xé gió, quật về phía Diệp Phong. Phải biết, tang thi bạch tuộc vương có thân hình hơn trăm thước, mỗi xúc tu của nó dài hơn 70 mét, đường kính mỗi xúc tu còn lên tới 3 mét. Từ góc độ của Diệp Phong, nó như một đoàn tàu lửa từ trời giáng xuống, đập thẳng về phía hắn. Đúng lúc rồi, đối diện với đòn tấn công phẫn nộ của tang thi bạch tuộc vương, Diệp Phong không những không sợ hãi mà còn mừng rỡ, toàn lực vận chuyển nguyên khí trong cơ thể. Nguyên khí cao cấp hơn chân khí một bậc, cuồn cuộn không ngừng truyền vào thanh long ỉn nguyệt đao. Sát khí trong thanh long ỉn nguyệt đao cũng hoàn toàn được kích thích, tạo thành một đao cương đỏ như máu như thật. Không chỉ có nguyên khí, thân thể của Diệp Phong đã vượt qua giới hạn, và lúc này cũng được vận dụng triệt để. Các cơ bắp trên người phồng lên, cung cấp lực bộc phát mạnh mẽ. Diệp Phong cầm thanh long ỉn nguyệt đao, bổ một đao từ trên trời xuống, đón đòn đánh của tang thi bạch tuộc vương. Oành! Ngay sau khi va chạm, tại điểm tiếp xúc giữa lưỡi dao và xúc tu bạch tuộc, sóng năng lượng khủng khiếp bùng nổ, ánh đao màu máu cùng năng lượng kinh khủng trong cơ thể tang thi bạch tuộc vương va chạm, trong nháy mắt biến thành sóng xung kích, quất ra như bom nổ. Ngọn lửa xung quanh vẫn chưa tắt, dưới sóng xung kích năng lượng khủng khiếp này, lập tức bị tiêu diệt, thảm thực vật bị phá hủy tan tành, ngay cả mặt đất cũng nứt từng mảng. Cú va chạm này khiến Ưng Nhãn đứng xa cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Sức phá hoại khủng khiếp như vậy thực sự vượt quá tưởng tượng của hắn. Nếu là hắn, dưới đòn đánh này, e rằng ngay cả cho cốt cũng không còn. Nhưng tất cả chỉ mới là bắt đầu va chạm. Sau khi đụng độ, thanh long yển nguyệt đao, dựa vào độ sắc bén vô song, từng lớp cắt xuyên lớp chất sừng của xúc tu, đâm thẳng vào bên trong. Tuy nhiên, tang thi đạt đến cấp 7, cũng giống như loài người, sẽ lại trải qua một lần lột xác. Loài người đạt đến cấp 7, có thể tùy ý điều khiển năng lượng trong cơ thể, thậm chí đạt tới trình độ bay lượn. Còn tang thi bình thường, chúng không có năng lượng trong cơ thể, nên sự lột xác này chỉ thể hiện trên thân thể. Khi chúng lên cấp 7, trong cơ thể sẽ phân bố một loại vật chất tương tự lớp chất sừng, lan tràn khắp cơ thể. Nói cách khác, đối với tang thi cấp bậc này, phòng ngự trong cơ thể của chúng hầu như không khác gì lớp chất sừng bên ngoài thân. Đến trình độ này, tang thi hầu như miễn dịch với phần lớn vũ khí nóng. Đó cũng là lý do tại sao trong kiếp trước, khi đến hậu kỳ mà thế, loài người lại thảm hại như vậy, chỉ có thể thu mình trong 10 căn cứ cuối cùng, chờ chết. Lúc này, Diệp Phong giao chiến với tang thi bạch tuộc cấp 7. Trong cuộc đối đầu cứng rắn này, hắn lại một lần nữa cảm nhận được sự khủng khiếp của thể chất tang thi cấp cao. Dù thanh long ỉn nguyệt đao sắc bén, lại kết hợp với nguyên khí cuồn cuộn, việc cắt chém xúc tu tang thi bạch tuộc vương cũng vô cùng khó khăn. Diệp Phong gần như dùng hết toàn lực mới khiến thanh long ỉn nguyệt đao cắt vào được 30 cm, nhưng tang thi bạch tuộc vương cấp 7, sức mạnh bùng nổ của nó còn khủng khiếp hơn Diệp Phong nhiều. Dù Diệp Phong đang hết sức chống đỡ, nhưng thân thể hắn vẫn bị lực mạnh từ xúc tu truyền đến đập xuống đất. Oành! Khi đòn đánh kết thúc, xúc tu tang thi bạch tuộc vương bị cắt một vết thương khổng lồ sâu nửa mét, dài 2 mét. Còn Diệp Phong bị lực mạnh của tang thi bạch tuộc vương oanh xuống bùn đất, tạo ra một hố sâu. Đòn đánh này không phân thắng bại, nhưng sắc mặt Diệp Phong lập tức biến đổi, bởi vì tang thi bạch tuộc vương không chỉ có một xúc tu, mà là 8 cái. Khi xúc tu thứ nhất tấn công xong, xúc tu thứ hai đã nối tiếp lao đến, nhưng Diệp Phong cần một ít thời gian để điều khiển nguyên lực và cơ bắp trong cơ thể để tung ra một đòn toàn lực như vậy. Nguy rồi! Diệp Phong thầm kêu không ổn trong lòng, định cắn răng liều mạng thêm một đòn nữa, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng súng nổ lớn từ xa vọng lại. Theo tiếng súng, mắt tang thi bạch tuộc vương đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng, máu tươi phun trào. Rõ ràng, Ưu Nhãn ở thời khắc mấu chốt này đã bắn trúng mắt tang thi bạch tuộc vương. Một đòn chí mạng, cơn đau dữ dội khiến thân thể tang thi bạch tuộc giật mạnh. Đòn tấn công hùng hổ ban đầu, sức mạnh suy yếu hơn một nửa, tốc độ cũng giảm mạnh. Thấy cơ hội, Diệp Phong mạnh mẽ đạp xuống đất, cả người bật lên từ bùn đất, may mắn tránh được những đòn tấn công tiếp theo. Xem ra ta vẫn quá chủ quan rồi. Nhảy vài cái, rời xa tang thi bạch tuộc vương, Diệp Phong mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng hơi thở chưa được thả lỏng hoàn toàn, sắc mặt hắn lại tái biến. Bởi vì dưới sự nhận biết của tinh thần lực, tang thi bạch tuộc vương phát ra một ánh huỳnh quang nhạt, một luồng khí tức kỳ dị lan tỏa ra. Tuy điều đó không phải trọng điểm, trọng điểm là ánh huỳnh quang này đi qua đâu. Thương tích trên người tang thi bạch tuộc vương, dù là vết thương khổng lồ do Diệp Phong chém trên xúc tu, hay vết thương do Ưng Nhãn dùng thẩm phán giả viên đạn bắn thủng mắt, đều đang nhanh chóng khép lại. Chưa đầy 10 giây, những vết thương dữ tợn kia đã hoàn toàn khép lại. Ngay cả những vết thương do vụ nổ để lại cũng phục hồi như ban đầu. Nhìn tang thi bạch tuộc vương, thương thế trên người nó, sau ánh huỳnh quang kia, hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được, không cần nói đến Ưng Nhãn ở xa. Ngay cả Diệp Phong, người có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, lúc này cũng trợn mắt há hốc mồm. Tuy nói năng lực hồi phục của tang thi khá đáng sợ, nhất là một số tang thi biến dị, chỉ cần đầu không bị tổn hại, dù chịu thương xuyên thấu chí mạng, cũng có thể phục hồi như ban đầu dưới tác dụng của độc tố tang thi. Nhưng sự hồi phục ấy cũng có giới hạn thời gian. Muốn hồi phục loại trọng thương này, tang thi bình thường ít nhất cần vài ngày. Cho dù là biến dị tang thi vương, loại nhân vật khủng bố ấy cũng cần hơn nửa ngày tĩnh dưỡng. Vậy mà con tang thi bạch tuộc vương này, dù bị thẩm phán giả viên đạn xuyên thủng con mắt, vị trí yếu ớt vô cùng, cũng hồi phục trong vòng 10 giây ngắn ngủi. Điều này làm sao không khiến Diệp Phong và Ưng Nhãn kinh hãi? Là dị năng của tang thi bạch tuộc vương sao? Diệp Phong cau mày trầm ngâm. Tuy rằng điều này khác với tình báo trước đây và những gì họ quan sát được, nhưng đây là lời giải thích duy nhất Diệp Phong nghĩ ra. Nhưng tang thi bạch tuộc vương không cho Diệp Phong thời gian suy nghĩ. Sau khi thương thế hồi phục, nó giận dữ lao về phía Diệp Phong, đồng thời vung hai xúc tu trái phải oanh tới. Hơn nữa, lúc này tang thi bạch tuộc vương dường như không hề giữ lại chút nào. Sóng năng lượng tỏa ra từ nó mạnh gấp đôi trước kia, năng lượng lan tràn trên những xúc tu khổng lồ ấy, sắp hóa thành chất rắn. Thấy hai xúc tu oanh tới, vẻ mặt Diệp Phong càng thêm nghiêm nghị. Hắn biết rõ, lần này nếu vẫn ứng phó như trước, tuyệt đối không đỡ nổi đòn này. Oanh! Diệp Phong không hề giữ lại, trực tiếp tung ra lá bài tẩy của mình. Trong nháy mắt, Diệp Phong kích hoạt trạng thái cuồng bạo. Trạng thái cuồng bạo là năng lực Diệp Phong tự nhiên có được sau khi đột phá giới hạn thể chất. Sau khi kích hoạt năng lực này, cơ bắp Diệp Phong nổi lên từng mảng, cả người dường như cao hơn vài phần, khí tức trên người cũng tăng lên từng bậc. Khí huyết sôi trào trong cơ thể càng khiến Diệp Phong tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Ánh sáng đỏ rực ấy cùng sắc khí màu máu tỏa ra từ Thanh Long Yển Nguyệt Đao đan xen, khiến Diệp Phong như từ địa ngục bước ra, như thần chết. Sau khi kích hoạt trạng thái cuồng bạo, Diệp Phong lại điều động tinh thần lực, khiến trái tim kim sắc dưới bụng kịch liệt đập. Theo trái tim kim sắc đập nhanh, nguyên lực vận chuyển trong cơ thể hắn cũng không ngừng tăng tốc. Nguyên lực truyền vào Thanh Long Yển Nguyệt Đao trong chớp mắt đã tăng lên gấp nhiều lần so với trước. Dưới sự hỗ trợ của trạng thái cuồng bạo và trái tim kim sắc, khí tức của Diệp Phong lúc này chẳng kém gì tang thi bạch tuộc vương cấp 7. Sự thay đổi bất ngờ khiến tang thi bạch tuộc vương định tấn công Diệp Phong phải sững sờ. Nó thực sự không hiểu nổi, vật nhỏ trước kia sao lại có khí tức đáng sợ như vậy. Ngược lại, Ưng Nhãn đang lo lắng ở xa, khi cảm nhận được khí tức tỏa ra từ Diệp Phong, vẻ mặt bất an lập tức biến thành kinh hỉ. Sau đó, hắn thấy từ trước người Diệp Phong bắn ra vô số ánh đao màu máu, tạo thành màn đao khổng lồ che kín bầu trời, đón lấy hai xúc tu khổng lồ của tang thi bạch tuộc vương. Uỳnh uỳnh uỳnh. Vào khoảnh khắc màn đao màu máu khổng lồ va chạm với hai xúc tu khổng lồ, liên tiếp những tiếng nổ vang dền như bom nổ vang lên. Va chạm ở mức độ này đã không còn đơn thuần là va chạm sức mạnh, mà là va chạm giữa sức mạnh và năng lượng. Chỉ riêng dư âm của va chạm cũng có uy lực phá hoại khủng khiếp. Uy lực phá hoại như vậy, người bình thường căn bản không thể nào giúp được. Ưng Nhãn cũng hiểu tại sao Diệp Phong phải một mình đối phó con tang thi bạch tuộc vương này, mà không cho người của Long Nha chiến đội tham gia. Sau những tiếng nổ vang dền liên tiếp, một bóng người bay ngược ra. Hiển nhiên Diệp Phong lại bị tang thi bạch tuộc vương đánh bay. Nhưng lần này, tang thi bạch tuộc vương cũng không khá hơn gì. Hai xúc tu của nó đầy những vết thương lớn nhỏ. Những vết thương này tuy không sâu, vết thương dài nhất cũng không quá 20cm. Nhưng vấn đề là số lượng vết thương quá nhiều, quá dày đặc. Hầu hết trên hai xúc tu đều đầy những vết thương. Có thể nói, sau đòn va chạm này, hai xúc tu của tang thi bạch tuộc vương hầu như không còn chỗ nào lành lặn. Thậm chí có chỗ bị chém đi chém lại nhiều lần. Vết thương còn lớn hơn cả đòn toàn lực trước đó của Diệp Phong. Loại thương thế này trực tiếp khiến tang thi bạch tuộc vương không thể tiếp tục tấn công như trước. Còn Diệp Phong, tuy nhìn như bay ngược, nhưng đó là do hắn cố ý lùi lại để giảm lực. Sau khi dẫm nát hơn 10 chỗ trên mặt đất, hắn vững vàng đứng trên mặt đất. Khí tức trên người không có biến động gì lớn. Rõ ràng, xét tổng thể, Trong lần va chạm này, Diệp Phong chiếm ưu thế, nhưng trên mặt hắn không có chút vui mừng nào, thậm chí còn có một vẻ lo lắng nhàn nhạt. Sự việc nhanh chóng diễn ra đúng như dự đoán của hắn. Bên ngoài thân Tang Thi Bạch Tuộc Vương lại tràn ngập ánh huỳnh quang kia. Sau đó những vết thương trên hai xúc tu của nó nhanh chóng hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Rõ ràng, chỉ cần đối phương vẫn giữ được năng lực hồi phục nhanh chóng này, Diệp Phong rất khó gây ra thương tổn thực chất nào cho nó. Nhưng vấn đề là sức chiến đấu hiện tại của Diệp Phong là do kích hoạt trạng thái cuồng bạo và trái tim kim sắc. Mà hai trạng thái này, dù là trạng thái nào, Diệp Phong cũng không thể kích hoạt lâu dài. Nếu cáo dài, người thua rất có thể là hắn. Diệp Phong nheo mắt, nhìn vết thương trên xúc tu Tang Thi Bạch Tuộc Vương hoàn toàn lành lặn, trong lòng dường như đang tính toán điều gì. Năng lực hồi phục siêu mạnh sao? Vậy ta sẽ xem giới hạn của ngươi ở đâu. Diệp Phong nói nhỏ, ra hiệu cho Ưng Nhãn ở xa. Chớp mắt sau đó, hắn dẫm mạnh xuống đất, lại lần nữa tấn công. Như lần tấn công này, tốc độ Diệp Phong không nhanh, nhưng mỗi bước đi đều rất vững chắc. Theo Diệp Phong tiến tới, khí tức trên người hắn lại càng ngày càng yếu đi. Đương nhiên, khí tức trên người Diệp Phong không phải thực sự yếu đi, mà là không ngừng thu lại. Cuối cùng, nguyên lực trong cơ thể Diệp Phong, tên lực trên người hắn, cùng sát khí trên Thanh Long Yển Nguyệt Đao, tất cả đều bị Diệp Phong dùng tinh thần lực khổng lồ ngưng tụ, kết vào lưỡi dao, tạo thành một lưỡi dao sắc bén như thường. Lúc này, Tang Thi Bạch Tuộc Vương cũng phản ứng lại, hai xúc tu khổng lồ của nó lại lần nữa đánh về phía Diệp Phong. Ngay khi song phương đợt công kích thứ hai sắp nổ ra, từ xa vang lên một tiếng súng lớn. Rõ ràng, Ư Nhãn lại khai hỏa vào đúng thời khắc mấu chốt này. Một phát súng này, Ư Nhãn cũng không làm Diệp Phong thất vọng, lại trúng đích vào mắt của con Tang Thi Bạch Tuộc Vương, chính xác như số mệnh đã định. Tuy rằng lần này Tang Thi Bạch Tuộc Vương cảm nhận được nguy hiểm, đã có một số phòng bị, nhắm mắt lại trước khi Ưng Nhãn nổ súng, nhưng vấn đề là mí mắt mỏng manh đến thế nào, thẩm phán giả viên đạn vẫn xuyên thẳng qua, bắn trúng ngay vào trong mắt nó. Vị trí yếu hại bị trúng đích, sát thương đối với con Tang Thi Bạch Tuộc Vương này còn đáng sợ hơn cả đợt công kích cuồng bạo của Diệp Phong trước đó, lập tức khiến nó ngừng tấn công trong nháy mắt. Diệp Phong lập tức nắm bắt cơ hội ngàn năm có một này, đạp mạnh xuống đất, tốc độ tăng vọt. Khoảng cách ban đầu hơn 30 mét giữa hắn và Tang Thi Bạch Tuộc Vương, trong chớp mắt đã thu ngắn lại. Thanh Long Ỉn Nguyệt đao vung ra, ánh sáng đỏ rực trên đao bỗng tăng mạnh, trong nháy mắt tạo thành một luồng ánh đao khổng lồ dài hơn 10 mét. Lúc này Diệp Phong cách Tang Thi Bạch Tuộc Vương quá gần, mà sự chú ý của con quái vật lại bị đòn đánh vừa rồi của Ưng Nhãn thu hút. Vì vậy, khi Diệp Phong áp sát, nó căn bản không kịp phản ứng. Ánh đao màu máu vừa xuất hiện đã trực tiếp bổ vào gốc rễ xúc tu khổng lồ của nó. Gì? Một xúc tu của Tang Thi Bạch Tuộc Vương, ngay khi tiếp xúc với ánh đao màu máu, lập tức bùng nổ ra một luồng năng lượng khủng khiếp. Nhưng mà, Hoành Tảo Thiên Quân mà Diệp Phong thi triển lần này, uy lực vượt xa bất cứ chiêu thức nào khác, hầu như ngay khi chạm vào, năng lượng trên xúc tu của Tang Thi Bạch Tuộc Vương lập tức bị đánh bật, rồi ánh đao màu máu bổ thẳng vào sâu trong thịt. Chi xì xì. Hoành Tảo Thiên Quân, luồng ánh đao màu máu khổng lồ kia, thực chất là do vô số ánh đao ngưng tụ mà thành, cho đến khi bổ vào xúc tu, vô số ánh đao ngưng tụ lập tức bùng nổ. Dù cho Tang Thi Bạch Tuộc Vương đã đạt cấp 7, cơ thể có lớp chất sừng cứng chắc, nhưng trước Hoành Tảo Thiên Quân, ánh đao màu máu kia vẫn là không đủ xem. Thịt bị ánh đao cứa không ngừng, xúc tu của Tang Thi Bạch Tuộc Vương dù đường kính lên tới 3 mét, nhưng sau khi bị ánh đao màu máu dài hơn 10 mét bổ trúng, chưa đầy một giây đồng hồ, đã bị vô số ánh đao chặt đứt. Tất cả diễn ra nhanh chóng như vậy, nhưng trên thực tế, từ lúc Ưng Nhãn bắn thẩm phán giả viên đạn trúng mắt Tang Thi Bạch Tuộc Vương, cho đến khi Diệp Phong ra đòn chém đứt một xúc tu, chỉ diễn ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Tang Thi Bạch Tuộc Vương căn bản không kịp phản ứng, Diệp Phong đã nhanh chóng lùi về phía sau, rời xa nó. Uỳnh uỳnh uỳnh, không biết là vì đau đớn hay phẫn nộ, mấy xúc tu còn lại của Tang Thi Bạch Tuộc Vương điên cuồng đập xuống đất, kèm theo sóng âm kỳ lạ tỏa ra, khiến Diệp Phong cảm thấy hơi choáng váng. Nhưng dù sao đi nữa, đòn đánh này đã đạt được hiệu quả hoàn hảo, thành công chặt đứt một xúc tu của Tang Thi Bạch Tuộc Vương. Lúc này, trên thân Tang Thi Bạch Tuộc Vương lại hiện ra ánh huỳnh quang. Những ánh huỳnh quang này bao quanh chỗ xúc tu bị đứt, thịt ở đó cũng co giật dữ dội, xúc tu đứt lìa đang không ngừng mọc lại. Diệp Phong nheo mắt lại, nhìn thịt không ngừng núc nhích. Loại sinh trưởng từ vô đến hữu này có vẻ chậm hơn hẳn việc lành vết thương, nhưng dù vậy, khả năng khép lại vết thương nhờ ánh huỳnh quang này vẫn rất đáng sợ. Cứ mỗi phút xúc tu của Tang Thi Bạch Tuộc Vương lại mọc dài thêm được một mét. Thấy vậy, khóe miệng Diệp Phong lại nở nụ cười. Xúc tu của Tang Thi Bạch Tuộc Vương dài đến hơn 70 mét. Hắn vừa chọn đúng thời cơ, chặt đứt từ gốc rễ xúc tu. Tuy không thể chặt đứt toàn bộ, nhưng cũng đã chặt đứt ít nhất hơn 60 mét. Nói cách khác, trong vòng một tiếng đồng hồ, Tang Thi Bạch Tuộc Vương không thể khôi phục xúc tu này. Ánh mắt hắn chăm chăm nhìn bảy xúc tu còn lại. Chỉ cần chặt đứt hết những xúc tu này, thì tang thi Bạch Tuộc Vương sẽ trở thành mục tiêu bất động. Dù toàn lực thi triển Hoành Tảo Thiên Quân sẽ tiêu hao rất lớn, nhưng với hắn, người sở hữu hộp tiến hóa thì không sợ chiến tranh hao mòn. Lấy ra hơn 10 khối thịt tiến hóa từ hộp tiến hóa, nhai nút hết. Diệp Phong lại ra hiệu cho Ưng Nhãn từ xa, rồi cầm Thanh Long Ỉn Nguyệt đao, lao về phía tang thi Bạch Tuộc Vương đang điên cuồng tấn công. Trong những trận chiến đấu sau đó, cơ bản chỉ cần có cơ hội, Diệp Phong sẽ không chút do dự sử dụng Hoành Tảo Thiên Quân, trực tiếp chặt đứt xúc tu của tang thi Bạch Tuộc Vương. Với sự hỗ trợ của Ưng Nhãn, Diệp Phong liên tiếp thành công. Cuộc chiến đấu điên cuồng kéo dài chừng 10 phút. 8 xúc tu của tang thi Bạch Tuộc Vương chỉ còn lại một cái. Lúc này, 7 xúc tu bị chặt đứt, dù cũng mọc lại một phần, nhưng dưới sự né tránh linh hoạt của Diệp Phong, chúng không thể gây ra nhiều sát thương cho hắn. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, sau khi liên tục sử dụng ánh huỳnh quang, khí tức trên người tang thi Bạch Tuộc Vương đã suy yếu đáng kể. Hiển nhiên khả năng hồi phục nhanh chóng này cũng không phải không có tiêu hao. Diệp Phong lại ra hiệu cho Ưng Nhãn từ xa, chỉ cần chặt đứt xúc tu cuối cùng này của tang thi Bạch Tuộc Vương, thì phần thân còn lại sẽ khó phòng thủ trước đòn tấn công vào đầu. Đến lúc đó, chỉ cần một đòn Hoành Tảo Thiên Quân vào đầu, trận chiến này sẽ kết thúc. Oành! Chỉ! Tiếng súng vang lên cùng lúc với ánh đao màu máu xuất hiện. Ưng Nhãn lại phối hợp hoàn hảo với Diệp Phong, thành công chặt đứt xúc tu cuối cùng của tang thi Bạch Tuộc Vương. Tuyệt vời! Từ xa, Ưng Nhãn thấy cảnh này, không khỏi phấn khích nắm chặt nắm đấm. Nhìn vào băng đặt, chỉ còn lại một viên thẩm phán giả viên đạn. Hắn chỉ có thể phối hợp Diệp Phong một lần nữa, nhưng hắn tin tưởng chiến thắng đang ở rất gần. Nhưng khi hắn sắp xếp lại băng đạn, chuẩn bị nhắm bắn lần nữa, thì bất ngờ phát hiện ánh huỳnh quang tỏa ra từ vết thương của tang thi Bạch Tuộc Vương bỗng nhiên rực sáng mạnh mẽ, như thể một bóng đèn chân không được bật lên. Dưới ánh sáng chói lóa này, tốc độ hồi phục khủng khiếp vốn có của tang thi Bạch Tuộc Vương lại tăng lên một bậc. Xúc tu vốn cần một phút mới mọc dài thêm được một mét, dưới ánh hào quang trắng này, chỉ trong một giây đã có thể làm được. Lúc này, thân thể tang thi Bạch Tuộc Vương như quả bóng được bông phồng, nhanh chóng phục hồi nguyên trạng. Thấy cảnh này, sắc mặt Ưng Nhãn tái nhợt, suýt nữa làm rơi khẩu súng ngắm xuống đất. Ban đầu, họ tưởng rằng có thể mài chết con tang thi Bạch Tuộc Vương này, nhưng không ngờ nó còn có lá bài tẩy này. Nhìn Diệp Phong, người đã suy yếu không ít, hắn hiểu rằng tình thế sắp đảo ngược. Nhưng so với Ưng Nhãn, Diệp Phong đứng cách tang thi Bạch Tuộc Vương không xa, lúc này càng cảm thấy kinh hãi. Ngay khi tang thi Bạch Tuộc Vương sử dụng ánh huỳnh quang để chữa trị, Diệp Phong đã cảm nhận được một luồng khí tức lạ lùng. Chỉ là nó rất yếu ớt, hắn không phát hiện ra gì trong thời gian ngắn. Lúc ánh sáng trắng chói lóa xuất hiện, luồng khí tức lạ lùng kia trở nên rõ ràng hơn. Nhưng điều đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là hơi thở này, đồng nguyên với hộp tiến hóa. Lúc này, trong lòng Diệp Phong quả thực sóng to gió lớn. Từ khi sống lại, tuy không thể nói là toàn trí toàn năng, nhưng tuyệt đại đa số việc hắn đều hiểu rõ. Dù có việc không biết, cả đời cũng chỉ ít từng nghe thấy. Nhưng mà, hắn lại căn bản không biết trên thế giới này còn có một vật khác tương tự với bệnh nguyên vật dẫn. Tất cả mọi người đều cho rằng nguyên nhân vật dẫn là độc nhất vô nhị. Nhất là Diệp Phong, người gần gũi với bí mật này nhất, phải biết kiếp trước hắn đã gặp qua chân chính nguyên nhân vật dẫn. Thậm chí còn dùng laser cắt chém, hòng hủy diệt nó. Cho dù bất ngờ sống lại, hắn vẫn còn một loại bệnh nguyên vật dẫn thu nhỏ theo hắn. Nhưng tất cả đều có thể quy kết vào năng lực đặc thù của nguyên nhân vật dẫn. Mọi vấn đề đều có thể giải thích hợp lý. Mà giờ đây lại xuất hiện thêm một vật tương tự với nguyên nhân vật dẫn. Há lại không khiến Diệp Phong chấn động trong lòng. Hít sâu một hơi, Diệp Phong mạnh mẽ trấn tĩnh lại. Tuy sự xuất hiện của vật này quá bất ngờ, nhưng xét ở một khía cạnh nào đó, đây cũng là chuyện tốt. Dù sao nó đã sớm bị hắn phát hiện. Đương nhiên, sau khi cảm nhận được luồng hơi thở này, Diệp Phong lập tức hiểu rõ hơn nhiều. Hắn cuối cùng cũng biết tại sao tang thi Bạch Tuộc Vương lại tiến hóa nhanh đến mức trái với lẽ thường. Nó thu được vật thể tương tự với nguyên nhân vật dẫn, hẳn là có tác dụng thúc đẩy tiến hóa tang thi rất lớn. Hơn nữa, dựa vào những con tang thi tụ tập quanh nó, đều vượt xa tốc độ tiến hóa bình thường hiện tại. Vật thể tương tự với nguyên nhân vật dẫn này còn là một vật thể có phạm vi ảnh hưởng. Muôn vàn ý nghĩ thoáng qua trong đầu Diệp Phong, nhưng rất nhanh hắn liền loại bỏ những ý nghĩ thừa. Giờ đây hắn chỉ có một ý nghĩ, giải quyết tang thi Bạch Tuộc Vương. Chỉ cần giết chết nó, lấy được vật thể của đối phương, như vậy sẽ mở ra rất nhiều đáp án. Nguyên bản, theo dự định của hắn, đánh đến cùng, không được thì lui, không cần thiết phải liều chết với đối phương. Dù sao, lúc ban đầu, mối đe dọa lớn nhất trong mắt Diệp Phong không phải là Bạch Tuộc Vương, mà là những con tang thi cấp cao tụ tập dưới trường nó. Nhưng giờ đây hắn mới phát hiện, đám tang thi cấp cao kia không phải do những cơ duyên ngẫu nhiên nào đó, ví dụ như thu được thứ gì đó tương tự như ác ma quả, mà tiến hóa. Mà đơn giản chỉ vì con tang thi Bạch Tuộc Vương trước mắt đang có vật thể tương tự như hộp tiến hóa. Nếu thả con tang thi Bạch Tuộc Vương này chạy, không lâu sau, nó có thể lại tạo ra một nhóm lớn tang thi cấp cao. Mối đe dọa như vậy quá lớn, quá đáng sợ. Nếu để nó tiếp tục phát triển, Diệp Phong không hề tự tin Tân An thị căn cứ có thể chịu đựng nổi. Hít sâu một hơi, Diệp Phong lại ra hiệu cho Ưng Nhãn, để hắn phối hợp một lần cuối cùng. Tư Nhãn có 10 viên thẩm phán giả viên đạn, đã tiêu tốn 8 viên để phối hợp hắn chém đứt 8 xúc tu của tang thi bạch tuộc vương. Hơn nữa lúc thăm dò ban đầu cũng dùng 1 viên. Nói cách khác, giờ đây Ưng Nhãn chỉ còn lại 1 viên thẩm phán giả viên đạn cuối cùng. Nhưng đối với Diệp Phong, thế cũng đủ rồi. Bởi vì giờ đây, hắn không thể tiếp tục tiêu hao với đối phương nữa. Tuy có hụt tiến hóa, nguyên lực trong cơ thể Diệp Phong đầy đủ, nhưng kim sắc trái tim đập nhanh sẽ làm tăng gánh nặng kinh mạch rất lớn. Dù thể chất hắn hiện tại không phải người thường có thể so sánh, nhưng tối đa cũng chỉ duy trì kim sắc trái tim toàn lực đập khoảng 20 phút. Giờ đã qua một nửa. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, khi hắn vào trạng thái cuồng bạo, không ngừng tiêu hao khí huyết, mức tiêu hao này còn lớn hơn ảnh hưởng của kim sắc trái tim. Theo Diệp Phong ước tính, trong tình huống này, hắn nhiều nhất chỉ còn chống đỡ được 5 phút nữa. Tang thi bạch tuộc vương tuy khí tức giảm đi không ít, nhưng dựa theo cường độ chiến đấu hiện tại, nó ít nhất còn có thể kiên trì thêm nửa giờ. Vì vậy, lựa chọn của Diệp Phong không còn nhiều. Lựa chọn duy nhất có thể xoay chuyển tình thế chỉ có một, sử dụng chiêu đó. Nhưng chiêu thức mạnh mẽ đều có một nhược điểm chung, bánh nặng lên thân thể quá lớn. Diệp Phong muốn thi triển chiêu thức đó, bình thường cần đạt đến thể chất cấp 7 mới có thể chịu đựng được. Nhưng giờ đây, đã không còn đường lui. Hắn lần thứ hai lấy ra hơn 10 khối thịt tiến hóa từ hột tiến hóa, toàn bộ ném vào miệng. Sau đó nhanh chóng bị luyện hóa lực lượng phân giải thành từng luồng năng lượng tinh khiết, rồi rào khắp toàn thân. Ra ra, Tư Nhãn sốt ruột nhìn biến chuyển trên chiến trường. Khi thấy Diệp Phong ra hiệu, trong lòng hắn vô cùng lo lắng. Bởi vì theo hắn thấy, giờ đây nên lùi binh, chờ tang thi bạch tuộc vương khôi phục như cũ. Họ căn bản không có phần thắng. Hơn nữa điều quan trọng hơn là hắn không còn mấy viên thẩm phán giả viên đạn để phối hợp Diệp Phong. Nhưng rất nhanh, hắn cảm nhận được điều gì đó không ổn. Ưu Nhãn là dị năng giả, nhận biết rất nhạy cảm. Dù cách chiến trường rất xa, nhưng dù là Diệp Phong hay tang thi bạch tuộc vương, hắn đều có thể cảm nhận được khí tức của họ. Mà rất nhanh, hắn nhận ra khí tức của Diệp Phong đang nhanh chóng biến mất. Đúng vậy, là biến mất, chứ không phải là thu liễm như khi thi triển hoành tảo thiên quân. Nếu không dùng mắt nhìn, vào lúc này, Diệp Phong dường như đã không còn trên chiến trường. Giữa lúc Ưng Nhãn đang nghi hoặc, hai mắt hắn đột nhiên mở to, như thể phát hiện chuyện thập tử nhất sinh. Khu vực Diệp Phong và tang thi bạch tuộc vương chiến đấu là một bãi cỏ, vì trận chiến ác liệt của họ đã trở nên nham nhở. Cỏ dại trên mặt đất, dù còn sót lại, cũng ngã nghiêng. Nhưng vào lúc này, lấy thân thể Diệp Phong làm trung tâm, như được chia làm một giới hạn. Ở bên phải hắn, những cây cỏ dại vốn cúi đầu rủ xuống, lại nhanh chóng sinh trưởng, như thể một dị năng giả hệ mộc đang thi triển dị năng để thúc đẩy chúng. Còn cỏ dại bên trái Diệp Phong thì hoàn toàn ngược lại, chú khô héo vàng úa với tốc độ mắt thường có thể thấy, như mùa đông tàn lụi. Hơn nữa không chỉ riêng bên cạnh Diệp Phong, ngay cả bên tang thi bạch tuộc vương cũng vậy. Chỉ là vì thân hình Diệp Phong nhỏ bé, chỉ có cỏ dại trong phạm vi mấy mét quanh người như thế. Còn tang thi bạch tuộc vương vì thân hình quá khổng lồ, cỏ dại trong phạm vi mấy trăm mét quanh nó đều xuất hiện cảnh tượng quái dị này. Ngay khi cảnh tượng này xuất hiện, thân thể tang thi bạch tuộc vương liền vận vẹo bất an, muốn dùng xúc tu rời xa nơi này. Nhưng thân thể nó như bị thứ gì trói buộc, tần suất uốn éo ngày càng chậm, cho đến khi hoàn toàn dừng lại. Và vào lúc này, Diệp Phong chậm rãi chém một đao về phía không khí trước mặt, Xuân Thu đao pháp thức thứ tư. Sinh, diệt, chén. Một đao này không có khí thế kinh thiên động địa, cũng không có ánh đao óng ánh chói mắt, phảng phất như đang luyện tập đao pháp bình thường. Bình bình thường thường không có gì lạ, nhưng mà chính là đao bình thường không có gì lạ này, cỏ dại mọc rậm rạp bên phải Diệp Phong lập tức vọt lên, như được tái sinh. Còn cỏ dại bên trái đã bắt đầu héo tàn, thì đứt thành từng khúc, thậm chí mặt đất cũng nhanh chóng khô héo nước nẻ. Tang thi bạch tuộc vương đối diện cũng xuất hiện cảnh tượng tương tự. Khác biệt là, cảnh tượng ấy không chỉ xuất hiện ở môi trường xung quanh, mà còn trên chính thân thể nó. Trên thân thể tang thi bạch tuộc vương, phảng phất tồn tại một đường ranh giới vô hình, chia thân thể làm đôi, phần thân thể bên phải. Những vết thương sắp lành liền biến mất trong nháy mắt, thậm chí thân thể nó, kể cả xúc tu, đều dường như tráng kiện hơn vài phần. Nhưng phần thân thể bên trái lại như cỏ dại khô héo đi nhanh chóng, lập tức xuất hiện vô số vết rách, từng tấc nứt này, chỉ trong nháy mắt, nửa người bên trái hoàn toàn khô héo. Nứt này, một làn gió nhẹ thoảng qua, liền hóa thành bột mịn, phiêu phiêu bay xuống đất. Cảnh tượng quỷ dị này khiến Ưng Nhãn ở xa tê cả da đầu. Ánh mắt sắc bén như chim ưng lúc này lộ rõ vẻ sợ hãi trước điều chưa từng biết. Đừng nói là hắn, ngay cả Diệp Phong, nhìn thấy ta thì bạch tuộc vương chỉ còn lại một nửa thân thể, trong lòng cũng có cảm giác rùng mình. Dù cho kiếp trước hắn đã thi triển chiêu này không chỉ một lần, nhưng mỗi lần thấy hiệu quả của chiêu này, hắn vẫn cảm nhận được sức mạnh siêu nhiên to lớn. Chiêu sinh diệt chém này, ngay cả Diệp Phong kiếp trước cũng không thể nào tìm hiểu thấu đáo. Dĩ nhiên, nguyên lý cơ bản của chiêu này hắn biết, hình như là điều khiển một loại quy tắc nào đó của trời đất, để một nửa sinh lực của mục tiêu hoàn toàn chuyển sang nửa còn lại. Chỉ có điều, sự chuyển dịch mạnh mẽ này, nếu xảy ra trên cùng một sinh vật, thì sẽ trở thành một bi kịch. Giống như tang thi bạch tục vương hiện tại, dù sức sống của nó mạnh mẽ đến đâu, khi một nửa thân thể hóa thành cho bụi, nó cũng không thể tồn tại. Dù sao, cho dù tang thi tiến hóa đến mức nào, não bộ vẫn là điểm yếu của chúng. Mà sinh diệt chém của Diệp Phong lại khiến một nửa não bộ của chúng khô héo trực tiếp. Oành! Khi sức mạnh đặc biệt của sinh diệt chém biến mất, thân thể khổng lồ của tang thi bạch tục vương uỳnh uỳnh đổ xuống đất. Nội tạng ở nửa thân thể còn lại cũng ào ào chảy ra. Thấy cảnh này, Diệp Phong cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này, phản phệ do việc mạnh mẽ thi triển sinh diệt chém cũng bộc phát. Hắn rên lên một tiếng, khóe miệng chảy ra dòng máu tiên huyết, da thịt cũng chảy ra những sợi máu nhỏ li ti. Cả người nhìn như một người máu. Đương nhiên, đây chỉ là thương thế bên ngoài. Còn quan trọng hơn là thương thế bên trong không nhìn thấy được. Diệp Phong rất rõ ràng, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể hắn đều bị thương ở mức độ khác nhau. Hơn nữa không chỉ đơn thuần là thân thể, riêng nhiệt chém chiêu thức cần điều khiển sức mạnh tự nhiên bên ngoài này tiêu hao tinh thần lực rất lớn. Lúc này đầu hắn cũng choáng váng. Diệp Phong cũng không nhớ đã bao lâu rồi mới bị thương nặng như vậy. Dù ý chí của hắn kiên định, dưới nhiều tầng thương thế, hắn cũng không chịu nổi, thân thể uỳnh uỳnh ngã xuống đất, trực tiếp choáng váng. Ư Nhãn ở xa mới hồi phục tinh thần sau khiếp sợ, còn chưa kịp vui mừng thì thấy cảnh ấy, lập tức chạy về phía Diệp Phong. Ngoài hắn ra, hai chiếc xe jeep quân sự cũng nhanh chóng chạy tới từ phía bên kia thảo nguyên. Hứa Văn Kiệt tuy rằng đã dẫn Long Nha chiến đội rời xa chiến trường, nhưng họ vẫn luôn dùng kính viễn vọng quan sát tình hình chiến trường. Nếu tình hình bất lợi, họ vẫn phải phụ trách tiếp ứng rút lui. Đương nhiên, giờ đã thắng lợi, họ cũng vô cùng hào hứng chạy tới. Nhưng khi họ chạy tới gần, cũng thấy Diệp Phong ngã trên mặt đất, tốc độ xe quân sự lại càng nhanh hơn. Hứa Văn Kiệt cùng Ư Nhãn gần như cùng lúc tới bên cạnh Diệp Phong. Nhìn thấy tình trạng thảm hại của Diệp Phong, họ tuy căng thẳng nhưng không hoảng loạn. Hứa Văn Kiệt lập tức lấy ra bình xịt cầm máu trong hộp cấp cứu, chít lên người Diệp Phong, đồng thời lấy ra loại thuốc đặc hiệu trị thương trong, cho Diệp Phong dùng. Dưới sự điều trị của những thứ này, Diệp Phong dần dần tỉnh táo lại, điều khiển tinh thần lực đã cạn kiệt, thúc đẩy Hoàng Đế Nội Kinh công pháp, phối hợp thuốc trị liệu. Thương thế dần dần được khống chế. 10 phút sau, Diệp Phong mở mắt ra, đứng dậy nhờ Hứa Văn Kiệt đỡ. Các người mau tới người tang thi bạch tục vương, tìm xem có vật gì đặc biệt không, nhất là những đồ kim loại. Vừa đứng dậy, Diệp Phong liền ra lệnh như vậy. Hiện tại hắn muốn biết rõ nhất là trên người tang thi bạch tục vương có phải còn có nguồn gốc vật dẫn khác không. Hai binh sĩ Long Nha chiến đội phụ trách canh giữ bên ngoài nghe vậy, lập tức đi theo lệnh. Chốc lát sau, họ quay lại, mỗi người cầm một thứ. Một người cầm nửa khối kim sắc tiến hóa thịt, đúng là nửa khối, nửa còn lại bị sinh diệt chém phá hủy trực tiếp. Dưới nhận thức của Diệp Phong, kim sắc tiến hóa thịt này, năng lượng bên trong gần như tương đương với loại kim sắc dị năng thịt trên người tang thi vương biến dị. Tuy rằng bình thường, năng lượng chứa trong tiến hóa thịt không bằng dị năng thịt, hơn nữa khối kim sắc tiến hóa thịt này chỉ còn một nửa, nhưng cấp bậc của nó lại là cấp 7, năng lượng chứa bên trong cũng không khác mấy so với một khối kim sắc dị năng thịt cấp 6 hoàn chỉnh. Nhưng ánh mắt Diệp Phong nhanh chóng rời khỏi khối kim sắc tiến hóa thịt này, nhìn về phía người Long Nha chiến đội kia, tay đang cầm một cái mâm tròn kim loại. Cái mâm tròn kim loại này toàn thân màu trắng bạc, hình dạng hơi giống tấm khiên tròn của chiến binh La Mã, đương nhiên cũng hơi giống mảnh vỡ trong UFO. Toàn bộ mặt ngoài mâm tròn kim loại có một vài hoa văn đặc thù. Điều khiến Diệp Phong chú ý nhất là chỗ trống hình chữ nhật ở trung tâm mâm tròn này. Nhìn chỗ trống này, mắt Diệp Phong hơi nheo lại. Gặp nguồn gốc vật dẫn thực sự, hắn biết rõ, hình dạng chỗ trống này hầu như hoàn toàn phù hợp với nguồn gốc vật dẫn. Hơn nữa sóng năng lượng đồng nguyên của chúng, Diệp Phong không khó tưởng tượng, mâm tròn này và nguồn gốc vật dẫn hẳn là một thể. Nhưng tại sao mâm tròn này lại xuất hiện ở đây? Diệp Phong lại không biết, bởi vì nguồn gốc vật dẫn do người du hành số 1 mang về, nhưng không hề mang theo mâm tròn kim loại này. Trong chốc lát, đủ loại suy nghĩ thoáng hiện trong đầu Diệp Phong, nhưng những suy nghĩ này vừa xuất hiện liền bị phủ định từng cái. Lắc đầu, Diệp Phong không suy nghĩ nữa, bởi vì hắn biết rõ hiện tại mình biết quá ít, suy nghĩ cũng vô ích. Nhận lấy mâm tròn kim loại và nửa khối kim sắc tiến hóa thịt, vốn định cho cả hai vào hộp tiến hóa, nhưng lại phát hiện kim sắc tiến hóa thịt có thể bỏ vào, nhưng mâm tròn kim loại này, cho dù hắn có thúc giục hộp tiến hóa thế nào, cũng không thể thu nhận vào. Thử vài lần, Diệp Phong từ bỏ cách làm này, cầm mâm tròn kim loại trong tay, nói với mọi người xung quanh, thu thập cẩn thận chiến lợi phẩm, trở về căn cứ, khôi phục được hành động lực. Diệp Phong lập tức ngồi lên xe jeep quân sự, rồi sắp xếp người dọn dẹp chiến trường. Hứa Văn Kiệt và những người khác ban đầu định đưa Diệp Phong về phân cứ nghỉ ngơi. Việc dọn dẹp chiến trường để họ làm. Dù sao thương thế của Diệp Phong lần này quá nặng. Nếu là người bình thường, chắc đã chết rồi. Nội tạng xuất huyết, ngay cả tiến hóa giả cũng khó mà chịu nổi. Nhưng Diệp Phong đã xua tay từ chối, nói ngồi khoanh chân tu luyện một lúc là được. Hứa Văn Kiệt và những người khác còn định khuyên, nhưng rất nhanh đã bỏ ý định đó, bởi vì tốc độ hồi phục thương thế của Diệp Phong quá nhanh. Hầu như mỗi phút, họ đều thấy rõ sự thay đổi trên người hắn. Sắc mặt vốn xám trắng đang hồng hào trở lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Những vết thương trên da cũng nhanh chóng liền lại. Đương nhiên, rõ ràng nhất vẫn là khí tức trên người Diệp Phong. Mỗi giây mỗi phút đều mạnh mẽ hơn. Chỉ 10 phút ngắn ngủi, từ trạng thái suy yếu, hắn đã có thể hoạt động bình thường. Thấy cảnh này, Hứa Văn Kiệt và những người khác há hốc mồm, rồi cùng nhau yên tâm lại. Đương nhiên, họ không biết rằng, lúc giao chiến lần đầu với biến dị Tang Thi Vương, Diệp Phong suýt chết, do đó bị nhiễm độc của Tang Thi. Sau đó, độc tố Tang Thi này bị Diệp Phong đồng hóa, nên hắn có được khả năng hồi phục như Tang Thi Vương. Khả năng hồi phục này, dưới sự thúc đẩy của công pháp Hoàng Đế Nội Kinh, được phát huy tối đa, vì thế thương thế mới có thể hồi phục nhanh chóng như vậy. Tuy nhiên, việc Diệp Phong hoàn toàn hồi phục không đơn giản, lần này thương quá nặng, đặc biệt là kinh mạch và nội tạng. Dù có khả năng hồi phục đó, muốn trở lại như ban đầu cũng không phải chuyện trong chốc lát. Hơn nữa, mọi thể xác, tinh thần lực cũng bị phản phệ. Điều này không thể dựa vào thể chất mà hồi phục, chỉ có thể dùng công pháp Hoàng Đế Nội Kinh để từ từ bồi dưỡng tinh thần lực. Dù sao, Diệp Phong đã khôi phục khả năng hoạt động, chỉ là trong thời gian ngắn không thể tham gia những trận chiến đấu cường độ cao như vậy nữa. Vì vậy, việc thu thập chiến lợi phẩm hấp dẫn như thế, hắn nhất định không muốn bỏ qua. Những người khác thấy Diệp Phong không sao, đều hăng hái bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Đặc biệt là những con Tang Thi bạch tuộc, trong cơ thể chúng đều là thịt tiến hóa cấp 6. Họ không muốn bỏ sót một mổ nào. Việc dọn dẹp chiến trường mất khoảng 2 canh giờ. Dù sao ở Đông Đảo Thị căn cứ có gần 10 vạn Tang Thi. Tuy rằng trước khi Tang Thi bạch tuộc vương bỏ chạy, họ đã thu thập được một phần, nhưng vẫn còn rất nhiều. Hơn nữa, khó khăn nhất là nhóm Tang Thi bạch tuộc bị nổ chết trong sông. Thu thập thịt tiến hóa trong cơ thể chúng rất phiền phức. Nếu không phải Diệp Phong đã sắp xếp người từ sớm, thì thịt tiến hóa đó khó mà tìm thấy. Vì vậy, tổng cộng mất gần 2 canh giờ, thu thập xong thịt tiến hóa, Diệp Phong không chờ đợi, lập tức dẫn đội trở về phân cứ. Bởi vì chỉ còn lại 2 chiếc xe quân sự, việc trở về khá phiền toái, thậm chí trên đường, không ít xe cộ đã hỏng. Dù sao, tận thế đã hơn nửa năm, không ít xe cộ bị hư hại khi chạy trốn. Cho dù không bị hư hại, dầm mưa dãi nắng cũng ít nhiều gặp vấn đề. May mắn là không phải tất cả xe cộ đều như vậy. Cuối cùng họ vẫn tìm được hơn 10 chiếc xe có thể chạy. Chen chúc vẫn đưa được mọi người về. Khi Diệp Phong và những người khác trở về phân cứ, trời đã chạng vạng. Các vị huynh đệ vất vả rồi. Mọi người nghỉ ngơi cho tốt. Công lao của các ngươi lần này, ngày mai ta sẽ để hậu cần phát cấp cao thịt tiến hóa làm thử. Yên tâm, không chỉ có cấp 4 thịt tiến hóa, cấp 5 thịt tiến hóa cũng sẽ không thiếu. Diệp Phong nhìn các thành viên Long Nha chiến đội xuống xe với vẻ mệt mỏi, cười nói: những người này vốn đã đại chiến với Tang Thi Bạch Tuộc Vương, ai nấy đều mệt lử. Nhưng nghe Diệp Phong nói vậy, trên mặt ai cũng lộ vẻ kích động. Long Nha chiến đội đều là tiến hóa giả cấp 4, nhưng để thăng cấp, cần thi tiến hóa cấp 4. Hiện nay, ta thi cấp 4 mới xuất hiện. Việc tìm kiếm vốn đã khó khăn. Hơn nữa, thiên phú của họ ít nhất cần 60 đơn vị thi tiến hóa trở lên. Muốn tìm đủ số lượng Tang Thi cấp 4 để săn giết, càng khó khăn hơn. Nếu theo tình hình bình thường, họ muốn thăng cấp lên cấp 5, cần khoảng 3 tháng, lần này thu hoạch được nhiều thịt tiến hóa cấp cao như vậy. Chờ Diệp Phong phát, việc họ thăng cấp lên cấp 5 sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa, Diệp Phong hứa sẽ không chỉ có thịt tiến hóa cấp 4. Nếu Diệp Phong phát đủ thịt tiến hóa cấp 5, cộng với Long Nha chiến đội sở hữu chất xúc tác do ác ma quả chế tạo, trong thời gian ngắn có thể nhảy vọt 2 cấp bậc, lên cấp 6 tiến hóa giả cũng không phải là không thể. Đối mặt tình huống này, các thành viên Long Nha chiến đội làm sao không kích động. Diệp Phong nhìn mọi người rời đi, rồi đi về phía biệt thự trong căn cứ. Lần này thu hoạch lớn, việc phân chia như thế nào, hắn cần phải bàn bạc kỹ với Lý Lưu Tuấn. Đặc biệt là 3.000 đơn vị thịt tiến hóa cấp 6, số lượng này nhìn có vẻ nhiều, nhưng thực ra không phải vậy. Bởi vì thiên phú càng cao, số lượng thịt tiến hóa cần thiết để thăng cấp cũng càng nhiều. Ví dụ, người có thiên phú 70 đơn vị thịt tiến hóa mới có thể thăng cấp lên cấp 7. Nếu tính như vậy, 3.000 đơn vị thịt tiến hóa nhiều nhất chỉ đủ cho 42 người có thiên phú như vậy thăng cấp. Đương nhiên, do thiên phú mỗi người khác nhau, vì vậy số lượng cụ thể cần xem xét tình hình thực tế, nhưng số lượng người thăng cấp sẽ không chênh lệch nhiều. Vì vậy, việc sử dụng số lượng thịt tiến hóa này rất quan trọng. Dù sao, Muốn có được số lượng thì tiến hóa cấp 6 như vậy trong điều kiện bình thường, không biết phải chờ đến bao giờ. Tang thi cấp càng cao thì tiến hóa càng chậm. Dù tang thi hiện tại tiến hóa nhanh hơn trước, nhưng Diệp Phong ước tính, tang thi cấp 5 ít nhất phải sau 4 đến 5 tháng mới xuất hiện, còn tang thi cấp 6 phải chờ đến 1 năm sau. Nếu sử dụng tốt số lượng thịt tiến hóa này, trong vòng 1 năm không có tang thi cấp 6 xuất hiện, họ sẽ nắm giữ một nhóm tiến hóa giả cấp cao mà những căn cứ khác không thể sánh bằng. Ngoài việc bàn bạc về phân phối thịt tiến hóa, việc sửa chữa nhà máy năng lượng nguyên tử ở Đông Đảo thì cũng phải được đưa lên hàng đầu. Chỉ cần nhà máy năng lượng nguyên tử đó được sửa chữa, cung cấp điện cho phân cứ này, thì những vũ khí và máy móc thu thập được mới có thể hoạt động. Đến lúc đó, mới là lúc kiểm nghiệm giá trị sống sót của phân cứ này trong những ngày qua. Tiến vào biệt thự, nơi này không còn náo nhiệt như trước, phụ cận các nhà đều đã được dọn dẹp. Dù biệt thự vẫn là sở chỉ huy, nhưng mấy căn nhà bên cạnh đã trở thành bộ tham mưu. Những việc lớn nhỏ đều sẽ trước tiên tập trung về bộ tham mưu, sau đó được tổng hợp lại. Cuối cùng do Lý Lương Tuấn và các vị cấp cao khác quyết định, Diệp Phong nhìn quanh một vòng đại sảnh chỉ có hơn chục người đang làm việc. Tiến đến bên cạnh Lý Lương Tuấn, trêu ghẹo nói, xem ra, ngươi nhàn rỗi không ít đấy. Lý Lương Tuấn đang xem xét tài liệu, ngẩng đầu thấy Diệp Phong, ban đầu vui vẻ, rồi sau đó lại nói không vui. Ta khó khăn lắm mới có chút thời gian nhàn rỗi, lẽ nào ngươi muốn làm cho lão già này bận bịu đến chết già? Lý Lương Tuấn đánh giá Diệp Phong từ trên xuống dưới, rồi mở miệng nói, nhìn bộ dạng của ngươi, bên phía zombie Bạch Tục Vương chắc đã giải quyết rồi chứ? Trang phục chiến đấu của Diệp Phong có chút hư hại, hiển nhiên là trải qua một trận chiến đấu ác liệt. Nhưng Lý Lương Tuấn không thấy Diệp Phong bị thương tích gì, nên mới phán đoán như vậy. Đúng vậy, sau mấy giờ nghỉ ngơi, với khả năng hồi phục của Diệp Phong, vết thương ngoài da đã hoàn toàn biến mất. Ngay cả những vết thương cũ cũng đã bong chóc và mọc da non. Vì vậy, nhìn bên ngoài thì hoàn toàn không thể nhận ra Diệp Phong bị thương. Ừm, đã giải quyết rồi. Nếu bên ngươi có nhân viên chuyên môn, có thể cử người đi sửa chữa nhà máy năng lượng nguyên tử bên kia. Diệp Phong gật đầu nói, tuyệt vời. Có nhà máy năng lượng nguyên tử này, nhiều nhất nửa tháng, ta có thể cho khu nhà xưởng của phân cứ này hoạt động trở lại. Lý Lương Tuấn kích động nói. Sau đó, hai người bàn luận về vấn đề nhà máy năng lượng nguyên tử, từ việc sửa chữa đến quy hoạch truyền tải điện lực, rồi cả việc làm sao để tận dụng hiệu quả năng lượng này cho sản xuất, vân vân. Nhìn chung, Diệp Phong chủ yếu là nghe nhiều hơn. Dù sao từ trước đến nay hắn luôn tin tưởng, việc chuyên môn nên giao cho người chuyên môn làm thì tốt hơn. Tuy nhiên, điều duy nhất khiến hắn lo lắng chính là vấn đề truyền tải điện lực. Cách an toàn nhất là chôn dây điện ngầm, nhưng công trình đó quá lớn và tốn thời gian. Vì vậy họ chỉ có thể dùng đường dây cao thế để tải điện. Phương pháp này đơn giản, nhưng làm thế nào để ngăn ngừa đường dây cao thế bị phá hoại lại là vấn đề lớn. Dù sao bây giờ là mặt thế, những người sống sót có tâm lý lệch lạc cũng không ít. Những người sống sót lang thang gần đó, chỉ cần leo lên cột điện phá hoại vài lần là có thể khiến cả đường dây cao thế tê liệt. Đối với vấn đề này, sau khi bàn luận, trong thời gian ngắn hai người đều không có cách nào tốt, trừ phi đến khi phân cứ có thể bắt đầu giai đoạn xây dựng thứ hai, đưa toàn bộ dân cư vào trong đó. Trước đó, họ chỉ có thể dùng cách lập điểm bảo vệ để bảo đảm đường dây cao thế vận hành bình thường. May mắn là người sống sót bên Nhật Bản cũng không ít người có tâm, đến lúc đó chỉ cần đào tạo một nhóm người là được. Bàn luận xong vấn đề nhà máy năng lượng nguyên tử, Diệp Phong lại đề cập đến việc thu hoạch được thịt tiến hóa cấp cao trong lần hành động này và việc phân phối số thịt tiến hóa này để Lý Lương Tuấn cùng tham khảo. Khi Lý Lương Tuấn nghe Diệp Phong nói về số lượng thu hoạch lớn trong lần hành động này, vẻ mặt hắn kích động không kém gì khi biết được nhà máy năng lượng nguyên tử hơn 6 vạn đơn vị thịt tiến hóa cấp 4, 5.000 đơn vị thịt tiến hóa cấp 5, 3.000 đơn vị thịt tiến hóa cấp 6, còn lại hơn 3 vạn đơn vị là thịt tiến hóa cấp 3, loại thịt hiện nay vẫn còn khan hiếm. Nhiều thịt tiến hóa cấp cao như vậy đủ để nâng cao sức chiến đấu của quân đội lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, khi Lý Lương Tuấn biết được phương án phân phối của Diệp Phong, ông ta nhíu mày, lắc đầu. Về phương án phân phối của ngươi, ta vốn không muốn can thiệp. Nhưng số thịt tiến hóa cấp 6 này, ta không khuyên nên dùng hết để bồi dưỡng thành viên Long Nha chế đội. Ít nhất ngươi nên giữ lại một phần cho bản thân, nâng cấp sức mạnh của mình lên cấp 7. Ngươi nên rất rõ ràng, toàn bộ căn cứ Tân An Thị đều dựa trên năng lực cá nhân của ngươi làm trụ cột. Mặt thế không giống như trước đây, sức mạnh mới là nền tảng phát triển. Ngươi có nghĩ đến không? Nếu những người khác của Long Nha chiến đội lên cấp 7 rồi mà nảy sinh ý định phản loạn, hậu quả sẽ ra sao? Ta không phải không tin lòng trung thành của các thành viên Long Nha chiến đội, nhưng ngươi nên biết, lòng ngươi là có thể thay đổi. Lý Lương Tuấn nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Ông ta cùng Triệu Chấn Viễn và Quách Dũng đều đồng ý hết lòng hỗ trợ Diệp Phong phát triển. Ngoài năng lực xuất chúng của anh ta, họ còn coi trọng trách nhiệm và tính cách của Diệp Phong hơn. Theo kế hoạch phát triển hiện tại của Diệp Phong, tình trạng hỗn loạn của mặt thế nhiều nhất chỉ trong vài năm có thể được giải quyết, và Trung Quốc cũng có thể khôi phục trật tự và thống nhất trở lại. Nhưng nếu là người khác, thì không chắc rồi. Dù sao, người ta có quyền lực rồi thì sẽ thay đổi. Với sự phát triển mạnh mẽ hiện nay của Tân An Thị, ông ta thà không có nhóm tiến hóa giả cấp 7 này, cũng không muốn mạo hiểm. Nghe Lý Lương Tuấn nói vậy, Diệp Phong cũng không khỏi suy nghĩ lại về được và mất. Phải biết rằng, sau khi đột phá giới hạn thể chất, mỗi khi Diệp Phong lên một cấp bậc đều cần 1.000 đơn vị thịt tiến hóa. 1.000 đơn vị thịt tiến hóa cấp 6 ít nhất cũng có thể bồi dưỡng được 14 tiến hóa giả cấp 7. Ở giai đoạn này, bất kỳ một tiến hóa giả cấp 7 nào được thả ra ngoài đều có thể gây ra một cơn bão táp. 14 tiến hóa giả cấp 7 có thể bay, tác dụng tạo ra chắc chắn là vô cùng to lớn, thậm chí nếu tận dụng tốt, thời gian đến New York có thể rút ngắn được 1-2 năm. Sau một hồi im lặng, Diệp Phong cuối cùng lên tiếng, ta hiểu những lo lắng của ngươi, nhưng nguy hiểm là có thể kiểm soát. Hơn nữa ta cũng không phải không nâng cao sức mạnh, 5.000 đơn vị thịt tiến hóa cấp 5 đó. Ta sẽ lấy 1.000 đơn vị để nâng cấp lên cấp 6, nhưng ngươi không phải nói, lên cấp 7 sẽ có một bước nhảy vọt về chất sao. Giữa cấp 6 và cấp 7 ít nhất tương đương với 2 cấp bậc. Ngươi thật sự có nắm chắc ứng phó? Lý Lương Tuấn vẫn lo lắng. Ông ta tin tưởng Diệp Phong có khả năng khiêu chiến vượt cấp, nhưng 2 cấp bậc thì không thể không khiến người ta lo lắng. Điều này cũng giống như một tiến hóa giả cấp 4 tài năng xuất chúng đánh bại một tiến hóa giả cấp 5. Điều đó cũng không phải là không thể. Dù sao, sức chiến đấu của một người ngoài cấp bậc ra còn có một yếu tố rất quan trọng. Đó là anh ta đã hấp thụ bao nhiêu thịt tiến hóa để nâng cấp. Nhưng để một tiến hóa giả cấp 4 khiêu chiến với một tiến hóa giả cấp 6, độ khó sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Điều quan trọng hơn là, nếu những thành viên Long Nha chiến đội được bồi dưỡng này có ý định phản bội, rất có thể không phải một người hành động, mà là một nhóm người cấu kết với nhau. Đến lúc đó Diệp Phong phải đối phó không chỉ một tiến hóa giả cấp 7, mà là cả một đám. Mặc dù khả năng này không cao, nhưng chỉ cần có 1% khả năng xảy ra, Lý Lương Tuấn cũng không muốn mạo hiểm. Dù sao, hiện nay chỉ cần căn cứ Tân An Thị vững vàng, hoàn toàn có thể dự đoán, nhiều nhất trong 5 năm, có thể quét sạch zombie trong nước, đồng thời thống nhất Trung Quốc trở lại. Đối với sự lo lắng của Lý Lương Tuấn, Diệp Phong đương nhiên hiểu rõ. Nhưng về thực lực bản thân, dù cho dùng ánh mắt khắt khe nhất để đánh giá, hắn cũng vô cùng tự tin. Vì vậy, nhìn Lý Lương Tuấn, Diệp Phong gật đầu thật mạnh, yên tâm, người khác có thể không làm được. Nhưng ta ở cấp 6, đối phó cấp 7 tiến hóa giả hoàn toàn không thành vấn đề, thậm chí, chỉ cần không phải cả một nửa người phản kháng, ta đều chắc chắn có thể tự mình giải quyết. Tuy những kẻ có thể tiến lên cấp 7 tiến hóa giả, thiên phú cũng không tệ. Nhưng so với Diệp Phong, người có thể phá vỡ giới hạn thể chất, vẫn còn kém một bậc. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, sau khi phá vỡ giới hạn thể chất, mỗi cấp tăng lên, đều tương đương với người khác thêm một lần lột xác. Dù sao, tiến hóa giả bình thường chỉ có sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ, căn bản không có cảnh giới đỉnh cao như vậy. Diệp Phong đặt tới cấp 6, hắn tương đương với thêm 6 lần lột xác tới đỉnh cao, lại thêm thiên phú cao, tổng thể không hề thua kém một tên tiến hóa giả cấp 7. Hơn nữa, sức chiến đấu quan trọng hơn nữa, không chỉ đơn thuần dựa vào cấp bậc và thiên phú, còn có vũ khí, võ học. Những yếu tố này cũng vô cùng quan trọng. Diệp Phong đang nắm giữ Thanh Long Yển Nguyệt Đao và Xuân Thu Đao Pháp. Những thứ này đủ để nâng cấp sức mạnh của hắn lên một tầm cao mới. Vì vậy, tổng hợp những yếu tố trên, Diệp Phong không hề e ngại về sau những tiến hóa giả cấp 7 có thể đổi loạn. Lý Lương Tuấn nhìn chằm chằm Diệp Phong, thấy trên mặt hắn không hề có biểu hiện đùa cợt, mới khẽ gật đầu. Nếu Diệp Phong thực sự có chiến lực như vậy, thì quả thật không cần quá lo lắng. Chỉ cần thực lực của ngươi có thể áp chế nhóm người này, ta không có ý kiến gì. Cuối cùng, Lý Lương Tuấn gật đầu nói. Nghe Lý Lương Tuấn nói vậy, Diệp Phong cười nói, ngươi cũng không cần lo lắng như thế. Ta đối với sức hấp dẫn của nhân cách mình vẫn có chút tự tin, không tin bọn họ sẽ phản lại ta. Hơn nữa, trước khi cho bọn họ tiến hóa thịt để nâng cao thực lực, ta có thể sàng lọc lòng trung thành của bọn họ bằng tinh thần lực. Lý Hương Tuấn nghe xong, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi tinh thần lực còn có thể sàng lọc lòng trung thành? Làm sao sàng lọc? Chỉ cần tinh thần lực của ta và đối phương liên kết, ta liền có thể biết đại khái suy nghĩ của hắn. Diệp Phong thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Lý Lương Tuấn, giải thích thêm một câu. Đương nhiên, muốn làm được điều này, cần đối phương phối hợp. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lý Lương Tuấn trong lòng không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm. Hai người lại nói chuyện một lúc về vấn đề xây dựng căn cứ. Diệp Phong thấy không cần mình làm gì nữa, liền lên lầu 2 biệt thự nghỉ ngơi. Dù sao, tuy bề ngoài hắn không có thương tích gì, nhưng nội tạng và kinh mạch vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Hơn nữa tinh thần lực hao tổn rất lớn. Trong 3.000 ngày sau đó, Diệp Phong rất ít ra ngoài, hầu hết thời gian đều nghỉ ngơi trong biệt thự. 3.000 ngày trôi qua, thương thế của hắn cuối cùng hoàn toàn hồi phục, đồng thời nhân cơ hội này củng cố tu vi. Dù sao, để đối phó tăng thi Bạch Tục Vương, Diệp Phong vừa đột phá liền vội vã đi. chưa kịp thích ứng với cảnh giới cấp 5. May mà hắn có kinh nghiệm cả đời. Nếu không vừa đột phá liền đi chiến đấu ác liệt, rất có thể vì không khống chế được sức mạnh của bản thân mà xảy ra vấn đề trong chiến đấu. Qua 3.000 ngày này, Diệp Phong đã có sự nắm bắt sơ bộ về sức mạnh bản thân. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, ngoài việc hồi phục và nắm giữ sức mạnh, hắn còn làm nhiều việc khác. Việc thứ nhất, đương nhiên là nâng cao thực lực cho các thành viên Long Nha chiến đội. Ngày hôm sau khi trở về, Diệp Phong liền lấy ra đủ số lượng tiến hóa thịt cấp 4, để mỗi thành viên Long Nha chiến đội đều có thể thuận lợi lên cấp 5. Hắn còn lấy ra 1.000 khối trong 5.000 khối tiến hóa thịt cấp 5 làm phần thử cho lần hành động này, phân phát xuống. Còn lại 4.000 khối tiến hóa thịt cấp 5, hắn giữ lại 1.000 khối để tự mình lên cấp 6. 3.000 khối còn lại sẽ cùng 3.000 khối tiến hóa thịt cấp 6 khác, dùng để bồi dưỡng cường giả cấp 7. Vì số tiến hóa thịt còn lại chỉ đủ bồi dưỡng 42 thành viên Long Nha chiến đội, nên sau khi suy nghĩ, Diệp Phong quyết định chọn 30 người trong 100 thành viên này để bồi dưỡng, còn lại 12 suất sẽ dành cho những thành viên ở căn cứ Tân An Thị. Việc lựa chọn này, một mặt là vì những thành viên Long Nha chiến đội này đã lập công, mặt khác, và cũng là lý do quan trọng nhất, 100 thành viên Long Nha chiến đội được chọn này là nhóm xuất sắc nhất trong tất cả các thành viên. Sau khi lập ra kế hoạch phân bổ, Diệp Phong liền trò chuyện riêng với từng thành viên Long Nha chiến đội, để họ thả lỏng tinh thần và kết nối tinh thần lực của mình với hắn. Dù có chút nghi ngờ về cách làm của Diệp Phong, nhưng các thành viên Long Nha chiến đội đều làm theo. Tốn hơn nửa ngày, Diệp Phong chọn ra 50 thành viên trung thành nhất, 50 người này vào danh sách dự bị. Còn việc chọn ra 30 người cuối cùng, hắn dự định quan sát thêm một thời gian ngắn rồi quyết định. Dù sao, chờ họ đột phá cấp 5, làm việc này cũng chưa muộn. Ngoài việc chữa thương và tuyển người, trong 3.000 ngày đó, Diệp Phong dành toàn bộ thời gian còn lại để nghiên cứu cái mâm kim loại đó. Theo quan sát của Diệp Phong, mâm kim loại này ban đêm sẽ tự động tỏa ra năng lượng luyện hóa. Năng lượng luyện hóa này khác với tiến hóa hộp, vì nó có phạm vi. Theo dò xét tinh thần của Diệp Phong, lấy mâm kim loại này làm trung tâm, trong phạm vi 100m², tất cả sinh vật đều bị ảnh hưởng bởi năng lượng luyện hóa này. Tuy nhiên, năng lượng luyện hóa này không mạnh bằng tiến hóa hộp, chỉ khoảng một nửa hiệu quả. Tiến hóa hộp có thể làm tăng tốc độ luyện hóa tiến hóa thịt lên gấp 10 lần. Nói cách khác, mâm kim loại này có thể tăng tốc độ luyện hóa lên 5 lần. Nhưng vì nó có phạm vi, nên đối với việc bồi dưỡng nhân tài thì càng đáng sợ hơn. Hơn nữa, mâm kim loại này mỗi ngày đều tự động tỏa ra năng lượng luyện hóa, hoàn toàn không cần chỉ huy hay lo lắng. Chỉ cần tận dụng tốt, Diệp Phong có thể dễ dàng dùng mâm kim loại này để bồi dưỡng đại lượng cường giả. Chỉ riêng hiệu quả này đã làm Diệp Phong vô cùng hài lòng. Hơn nữa, vì nó tỏa ra năng lượng luyện hóa, nên Diệp Phong có thêm một nhận thức mới về năng lượng luyện hóa. Nếu mâm kim loại này rơi vào tay Tang Thi Vương đột biến, nó có thể tăng tốc độ tiến hóa rất nhiều. Nói cách khác, năng lượng luyện hóa không chỉ có tác dụng với người, mà còn có tác dụng với Tang Thi. Đây là điều Diệp Phong chưa từng nghĩ tới, và điều này cũng khiến Diệp Phong nảy sinh nhiều ý tưởng hơn. Ví dụ như, tự mình bồi dưỡng Tang Thi cấp cao, rồi thu hoạch tiến hóa thịt trong cơ thể chúng, bồi dưỡng cấp cao Tang Thi, ý nghĩ ấy quả thật có phần điên rồ, nhưng cũng không phải là không thể. Có điều Diệp Phong cũng rất rõ, cho dù có thể làm được cũng không phải là hiện tại. Dù sao bồi dưỡng cấp cao Tang Thi, điều quan trọng nhất là bảo đảm an toàn. Nếu không, chính là dưỡng hổ gây họa. Đương nhiên, vì trong tay đã có một nhóm thịt tiến hóa cấp cao, Diệp Phong tạm thời không vội. Nhưng ý nghĩ này cũng có thể làm phương án dự bị. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng chiếc mâm tròn kim loại, Diệp Phong phát hiện nó giống như chiếc hộp tiến hóa, có thể hấp thụ năng lượng từ bên trong, và theo năng lượng được hấp thụ, phạm vi phóng thích lực lượng luyện hóa của mâm tròn kim loại sẽ không ngừng mở rộng. Diệp Phong thử nghiệm một hồi, khi hắn toàn lực vận chuyển nguyên khí thì lấy mâm tròn kim loại làm trung tâm, phạm vi khoảng 3.000m² xung quanh đều tràn ngập lực lượng luyện hóa. Đương nhiên, đây cũng là giới hạn của Diệp Phong. Nếu muốn phạm vi lớn hơn, trừ phi hắn tiếp tục tăng cấp bậc, nếu không trong thời gian ngắn khó mà làm được. Nhưng Diệp Phong không phải là Tang Thi Bạch Tục Vương, không cần bồi dưỡng đến cả 100.000 con quái vật khổng lồ. Vì vậy, trong điều kiện bình thường, mâm tròn kim loại này phóng thích 100m² lực lượng luyện hóa đã đủ để hắn bồi dưỡng nhân tài. Còn việc sau này có hay không chế tạo nhiều hơn cấp cao Tang Thi, từ đó mở rộng phạm vi phóng thích lực lượng luyện hóa, điều đó hãy để dành sau tính. Nhưng mà, mài việc nghiên cứu ra lực lượng luyện hóa này, điều khiến Diệp Phong phiền muộn chính là hắn đã thử đủ cách, vẫn không thể dùng mâm tròn kim loại này tạo ra loại ánh sáng huỳnh quang mà Tang Thi Bạch Tuộc Vương dùng để chữa thương. May mà sức tự phục hồi của bản thân cũng không tệ. Vì vậy, chưa tìm ra nguyên nhân, hắn tạm thời gác lại. Mà đối với chiếc mâm tròn kim loại này, Diệp Phong cũng đặt cho nó một cái tên, mâm tròn tiến hóa. Xinh xinh đứng dậy, cảm nhận cơ thể đã hoàn toàn hồi phục, Diệp Phong thu lại mâm tròn tiến hóa, đẩy cửa phòng ngủ ra, đi xuống lầu. Dưới biệt thự, mài hai binh lính gác cổng, Không có ai khác, Lý Lương Tuấn, để tránh làm phiền Diệp Phong nghỉ ngơi, đã chuyển địa điểm làm việc sang bộ chỉ huy bên cạnh. Nơi này sau này sẽ là nơi nghỉ ngơi riêng của Diệp Phong, nguyên soái. Hai tên binh lính gác cổng thấy Diệp Phong đi ra liền cùng nhau hành lễ. Diệp Phong gật đầu đáp lại, rồi bước ra ngoài, đi dạo trên phố. Tính ra, đến nay, họ đã đổ bộ Nhật Bản được một tuần, và căn cứ phụ này cũng được thành lập một tuần. Hiện tại, thị trấn nhỏ này so với một tuần trước đã có sự thay đổi long trời lở đất. Trên phố, từ người dân may mắn sống sót vội vã qua lại. Tuy mỗi người nhìn có vẻ rất bận rộn, nhưng trên mặt ai cũng tràn đầy nụ cười. Đó là nụ cười từ đáy lòng, nụ cười của hy vọng về tương lai. Những người trước kia xanh xao vàng vọt, bây giờ tuy vẫn có vẻ gầy gò, nhưng sắc mặt đã tốt hơn nhiều. Quần áo trên người họ tuy không phải mới tinh, nhưng đủ sạch sẽ, không còn mùi mốc của những ngày sống trong hầm. Ánh mắt Diệp Phong nhìn về phía cuối ngã tư đường, một bức tường thành sừng sững đứng đó. Đó là một bức tường rộng 1 mét, cao 5 mét. Bức tường này không tính là rộng lớn, thậm chí một số loại lũ tang thi lớn cũng không chắc có thể ngăn cản được. Nhưng đối với người dân Nhật Bản ở thời điểm này, bức tường thành ấy là giấc mơ tha thiết của họ. Họ không cần phải sống trong sợ hãi, lo lắng bị tang thi tấn công bất ngờ. Hơn nữa, ai cũng rõ ràng, đây chỉ là thành quả của một tuần. Theo bức tường ngày càng rộng và dày, khi lũ tang thi bùng phát lần sau, nó chắc chắn sẽ giúp họ chống lại mối đe dọa. Thu lại tầm mắt, Diệp Phong theo dòng người đến quảng trường thị trấn. Trên quảng trường này, dựng một võ đài khổng lồ. Và trên võ đài ấy, một người sống sót có vẻ mạnh mẽ đang giao đấu với thành viên đội Long Nha. Võ đài này là Diệp Phong đặc biệt cho người ta dựng lên. Mục đích của hắn có hai. Thứ nhất, trong mấy ngày này, thể hiện sức mạnh của thành viên đội Long Nha trước mắt người dân bản xứ, để uy hiếp họ. Thứ hai, là để chọn lựa ra những nhân tài chiến đấu mạnh mẽ, những nhân tài quản lý và kỹ thuật. Lý Lương Tuấn đã lập danh sách và sắp xếp công việc cho họ. Nhưng những người sống sót mạnh mẽ, nếu trực tiếp phân công công việc cho họ, rất có thể sẽ phản tác dụng. Vì thế, Diệp Phong mới sắp xếp võ đài này, để họ giao đấu với thành viên đội Long Nha, giúp họ nhận thức rõ bản thân hơn. Dù sau này có bất kỳ oán giận nào, nhìn thấy sức mạnh của đội Long Nha, họ cũng sẽ suy nghĩ kỹ hậu quả. Đối với những người Nhật Bản sống sót ở đây, họ cũng không hề bài xích loại võ đài chiến này. Dù ai đến cũng bị đánh bại, nhưng chỉ cần thể hiện xuất sắc, sẽ được vào thành trì quân sự mới xây dựng. Đãi ngộ trong thành trì quân sự này cao hơn bất kỳ chức vụ nào trong căn cứ này. Cơ bản là chỉ cần vào là không lo ăn mặc. Thậm chí những nhân tài ưu tú còn có thể được thăng chức trực tiếp. Có thể nói, đây là cơ hội đổi đời. Vì thế, cơ bản những người có chút thực lực đều đến võ đài này thử vận may. Diệp Phong và Lý Lương Tuấn rất rõ, lựa chọn ra nhóm người này, rèn luyện họ, đồng thời cho họ đủ lợi ích. Như vậy, dù vì lợi ích bản thân, họ cũng sẽ cố gắng duy trì trật tự trong căn cứ phụ. Bởi vì chỉ như vậy, họ mới có thể tiếp tục hưởng thụ lợi ích trong tay. Đây chính là phương pháp quản lý căn cứ phụ sau này. Dùng lợi ích ràng buộc một nhóm người Nhật Bản có thực lực, để người Nhật Bản quản lý người Nhật Bản. Diệp Phong đứng ở võ đài một lúc, rồi đi đến những nơi khác trong căn cứ phụ. Xem xét, mọi việc đều phát triển rất thuận lợi. Đi một vòng, Diệp Phong cuối cùng đến bộ tham mưu cạnh biệt thự của mình, tìm Lý Lương Tuấn. Lưu Đinh Hào dự kiến khi nào quay lại. Vào văn phòng Lý Lương Tuấn, Diệp Phong thẳng thắn hỏi, hiện tại số lượng người sống sót được tiếp nhận đã được kiểm soát. Dựa theo quy mô hiện tại, lương thực có thể duy trì được 2 tuần nữa, nhưng Lưu Ninh Hào cần thời gian quay lại, dự kiến 1 tuần nữa sẽ trở lại Tân An Thị. Lý Lương Tuấn trả lời xong, hỏi, sao vậy? Thanh có việc cần về trước không? Không phải, tôi muốn đi xem xét những nơi khác. Ở đây thành lập căn cứ phụ, phòng chứng 5 căn cứ khác do quân đội Nhật Bản thành lập cũng đã nhận được tin tức. Tôi muốn đi xem phản ứng của họ. Anh cũng biết, chỉ cần lãnh đạo của họ không phải là người ngốc, đều nên cảm nhận được mối đe dọa. Tôi sợ sau khi tôi đi, họ sẽ làm ra chuyện gì đó, chờ họ hành động, không bằng tôi đi qua đó dằn mặt họ một phen, để họ nhận thức rõ thực tế. Diệp Phong nún vai nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, mắt Lý Lương Tuấn sáng lên. Kỳ thực trước đó hắn cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Nhưng hiện tại họ cần thời gian phát triển. Hơn nữa nhân lực cũng ít, không thể làm gì. Giờ Diệp Phong muốn đi, để những người đó nhận thức rõ sự thật, thì không thể tốt hơn. Nếu không, đến lúc đó, đối phương thật sự liều mạng, dù trong tay họ có đạn đạo, họ cũng không sợ. Nhưng nếu thật sự đánh nhau, động viên người dân Nhật Bản trong căn cứ thế nào lại là một vấn đề lớn. Người bên này hành động, có nhu cầu gì ta phối hợp không? Lý Lương Tuấn mở miệng hỏi. Không cần, ta một mình hành động tiện hơn. Diệp Phong suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lý Lương Tuấn cũng không khuyên nữa, vì hắn biết đó là sự thật. Với thực lực của Diệp Phong, nếu xảy ra chuyện, ai theo đến cũng chỉ là phiền phức. Một tuần, chắc không thể chạy hết 5 cái căn cứ. ngươi định làm gì? Lý Lương Tuấn suy nghĩ một chút rồi lại hỏi. Không cần đến từng căn cứ một. Dù sao tin tức giữa các căn cứ đều thông suốt. Năm căn cứ này, ta dự định đi trên dã căn cứ và Tokyo căn cứ. Diệp Phong nói. Hai căn cứ này, trên dã căn cứ gần họ nhất, còn Tokyo căn cứ lại mạnh nhất. Đi hai căn cứ này, chắc ba căn cứ còn lại cũng biết tin tức. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lý Lương Tuấn biết Diệp Phong không phải quyết định vội vàng, mà đã tính toán sẵn. Nên hắn cũng không nói thêm, chỉ nhắc nhở. Ta biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng cẩn thận bọn chúng dị năng giả. Nếu số lượng nhiều, ta sợ ngươi sẽ bị thiệt. Ta sẽ cẩn thận. Diệp Phong gật đầu, dị năng giả công kích mạnh. Dù là dị năng cấp 4 cũng có thể làm Diệp Phong bị thương. Nếu bị vây công, thật sự có thể lật thuyền trong mương. Nhưng cẩn thận một chút, thoát thân vẫn không thành vấn đề. Diệp Phong có dị năng tinh thần lực. Dị năng giả khác đến gần nhất định sẽ bị phát hiện sớm. Rời khỏi trung tâm chỉ huy, Diệp Phong đến phòng thí nghiệm tạm thời của Mô Minh. Dù ở Nhật Bản, Mô Minh vẫn không bỏ nghiên cứu của mình. Dĩ nhiên, vì nơi này không có thiết bị tốt, hướng nghiên cứu của hắn chỉ có thể tập trung vào ứng dụng thực tiễn hơn. Người đây có xe cải trang tốt không? Vào phòng thí nghiệm, Diệp Phong liếc Ngô Minh đang hàn chỉnh vũ khí năng lượng. Hỏi, có yêu cầu gì đặc biệt không? Ngô Minh ngẩng đầu thấy Diệp Phong, vội thả dụng cụ xuống hỏi. Cân nhắc đường xá Nhật Bản, nhiều đoạn chưa được dọn dẹp. Diệp Phong suy nghĩ rồi nói. Động cơ đủ mạnh, bền bỉ, còn sức sát thương. Hắn không yêu cầu gì. Ta đây có một bộ giáp xe ô tô. Gắn lên xe jeep quân sự là được. Nhưng cần nửa giờ. Ngô Minh nói. Được, vậy phiền ngươi rồi. Diệp Phong gật đầu. Nửa giờ sau, một chiếc xe jeep quân sự cải trang sau xuất hiện trước mặt Diệp Phong. Phong ca, xe đã đổ đầy xăng. Bản đồ cũng đổi thành bản đồ Nhật Bản rồi. Nhưng hệ thống định vị không dùng được. Ai chỉ có thể dựa vào môi trường xung quanh để phán đoán đường đi. Ngô Minh chỉ vào xe nói. Dù Diệp Phong không nói công dụng chiếc xe này, nhưng muốn xe. Ngô Minh cũng biết Diệp Phong định đi xa, không thì không cần đến đây tìm xe. Vất vả rồi. Mà ta thấy ngươi nên thiết kế riêng loại xe khai hoang. Biết không? Mà Nhật Bản, sau này còn có thể đến các nước khác. Mà đường xa các nước khác chắc chắn phần lớn đều xuống cấp rồi. Diệp Phong vỗ vai Ngô Minh, rồi lên xe jeep. Lái xe rời đi, để lại Ngô Minh trầm tư tại chỗ. Lái xe jeep ra khỏi căn cứ. Diệp Phong mở bản đồ dẫn đường, rồi dựa theo tọa độ. Đến vị trí trên dã căn cứ. Vị trí các căn cứ này, người tình báo đã sớm biết qua những người sống sót ở Nhật Bản. Xe jeep chạy rất nhanh. Không lâu đã ra khỏi phạm vi đường xá đã được dọn dẹp của căn cứ. Từ đây đi tiếp, phải tự mình mở đường. Nhưng Diệp Phong không hề nao núng. Chiếc xe jeep này là sao mà thế? Căn cứ Tân An chế tạo, dựa theo bản thiết kế tự cải tiến. Xe jeep cải tiến xong thích nghi hơn với môi trường khắc nghiệt của mặt thế. Không chỉ thân xe được gia cố nhiều lớp, mà sức mạnh động cơ cũng tăng đáng kể. Xe jeep vốn đã bền bỉ, lại được Ngô Minh gắn thêm giáp bên ngoài. Chiếc xe này hoàn toàn trở thành xe tăng chạy trên đường. Đoạn đường sau, Diệp Phong lái xe kiểu tông thẳng, đạp ga hết cỡ. Dĩ nhiên trên đường cũng có nhiều chỗ không thể tông. Ví dụ những nơi xảy ra tai nạn lúc di tản mà thế, nhiều chỗ là hơn 10 chiếc xe chồng chất lên nhau. Tình huống như vậy, dù là chiếc xe jeep cải tiến này cũng không thể phá tan. Không phá được thì không tông. Xe jeep có khả năng vượt xã tốt, chỉ cần hai bên đường không phải núi rừng hay sông suối, có thể đi vòng qua. Như vậy, một đường điên cuồng chạy, đối với người sống sót bình thường, có thể mất 2-3 ngày. Diệp Phong chỉ mất 4 tiếng là đến. Nhìn thấy trên dã căn cứ ở cuối đường, Diệp Phong chậm rãi dừng xe lại. Quan sát kỹ, trên dã căn cứ lớn nhỏ gần giống Tân An trước khi mở rộng. Chắc chứa khoảng 200, không đến 300. Không người. Tường thành cao 20 mét. Độ cao này đủ để chống lại bầy xác sống lớn. Nhưng theo quan sát của Diệp Phong, súng máy hạng nặng trên tường thành lại ít ỏi. Từ đây có thể đoán được. Vũ khí nóng trong trên dã căn cứ không nhiều, thậm chí có thể không đủ cho quân đội tiêu hao hàng ngày. Diệp Phong đến lúc trưa, giờ đây đã là 4 giờ chiều. Qua ống nhòm có thể thấy cửa thành có nhiều đội săn bắn và nhật sát đang vào thành. Đương nhiên trong những đội này, thỉnh thoảng có vài người sống sót xen lẫn. Nhìn quần áo rách dưới của họ, hẳn là đến từ những nơi khác. Suy nghĩ một lát, Diệp Phong nhìn xung quanh, rồi lái xe jeep đến một khu rừng gần đó. Dù bản thân mạnh, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Xe jeep quá nổi bật, nên phải ẩn nấp trước. Lái vào rừng, dùng cành cây che khuất xe jeep, ngụy trang xong. Diệp Phong lấy ra một thanh trường đao không mấy nổi bật từ hộp tiến hóa. Nhấc trường đao, Diệp Phong ra khỏi rừng, hướng trên dã căn cứ đi tới. Càng đến gần, Diệp Phong càng thấy nhiều đội người trở về. Những đội này có đội đi thẳng vào cửa thành, có đội bị binh lính ngăn lại, rồi nộp vài thứ mới được vào. Vì không hiểu rõ chế độ ở đây, Diệp Phong chọn một đội nhặt rác, rồi thong thả đi theo phía sau họ. Đi theo sau đội ngũ nhặt rác, Không lâu sau tôi đã đến cửa thành. Đây là một cửa lớn cao 10 mét, rộng 5 mét. Hai bên mỗi bên đứng 10 tên binh sĩ gác cổng. Súng ống đầy đủ. Hai mắt bọn họ sắc bén. Quét qua những người qua lại. Thỉnh thoảng sẽ gọi dừng vài người hoặc cả đội ngũ. Đến lượt đội ngũ nhặt rác đến cửa thành. Cũng bị binh lính chặn lại. Bắt đầu kiểm tra và hỏi han. Tôi đến Nhật Bản được một thời gian. Thỉnh thoảng tiếp xúc với người Nhật. Tuy trước giờ tôi vẫn dùng chức năng phiên dịch trên tai nghe thông tin. Nhưng trong quá trình đó, tôi đã học được kha khá tiếng Nhật. Dù sao, nhờ có tinh thần lực mạnh mẽ, tôi có thể sở hữu trí nhớ và khả năng giải quyết vấn đề logic vượt xa người thường. Vì vậy, qua những cuộc đối thoại giữa binh lính gác cổng và đội ngũ nhặt rác, tôi cũng hiểu sơ lược tình hình. Những đội ngũ nhặt rác yếu ớt này cần nộp thịt tiến hóa mới được vào. Còn những đội săn bắn mạnh mẽ, lấy rác sống làm mục tiêu, thì được tự do ra vào. Tan nhuyễn sợ cứng, biết được chế độ này. Tôi thầm đánh giá, vừa nghĩ ngợi, đội ngũ nhặt rác phía trước, mỗi người nộp 1-2 khối thịt tiến hóa rồi vào. Tôi để ý, số lượng thịt tiến hóa họ nộp không giống nhau. Tức là binh lính cửa thành sẽ xem xét số lượng thu hoạch của họ hôm nay. Rồi tính phí theo đó. Rất nhanh, đội ngũ nhặt rác phía trước nộp phí xong, đi vào. Tôi theo sau cũng tiến lên. Ta chưa từng thấy ngươi. Là đội săn bắn nào? Khi tôi đến trước cổng lớn, một tên binh sĩ gác cổng lên tiếng. Vì tôi ăn mặc cũng khá ổn. Lại cầm theo một thanh trường đao. Trông khá giống thợ săn. Nên tên binh sĩ này hỏi cũng khá lịch sự. Ta không phải của căn cứ này, mới từ cứ điểm khác đến. Tôi đáp bằng tiếng Nhật. Nghe tôi nói vậy, mấy tên lính mắt sáng lên. Tên binh sĩ cầm đầu lên tiếng. Ngươi nên biết, nhân viên ở căn cứ dã chiến đã bão hỏa, không phải muốn vào là vào được. Tôi quan sát vẻ mặt mấy người trước mắt, rồi nói. Vậy cần điều kiện gì? Nếu thật sự không vào được, thì mấy người này hẳn không nói nhiều với tôi như vậy, mà là trực tiếp ngăn cản. Nơi này không chứa chấp người vô dụng. Muốn vào phải đưa ra vật phẩm tương ứng, chứng minh giá trị của ngươi. Nói đơn giản, cần nộp 30 khối thịt tiến hóa cấp 1. Tên binh sĩ đó nói khá nghiêm khắc, tôi nghe xong không nói gì. Trực tiếp lấy ra một khối cấp 3 và một khối cấp 2 thịt tiến hóa. Đưa tới, tôi đã biết rõ, tỷ lệ trao đổi thịt tiến hóa ở Nhật Bản giống Trung Quốc. Tỷ lệ giữa các cấp thịt tiến hóa là 1:5. Nói cách khác, một khối thịt tiến hóa cấp 2 tương đương với 5 khối cấp 1. Một khối cấp 3 tương đương với 5 khối cấp 2 hoặc 25 khối cấp 1. Tên kia thấy tôi lấy ra một khối thịt tiến hóa cấp 3, mắt sáng rỡ. Tuy tỷ lệ trao đổi đã được quy định, nhưng do ngày càng nhiều người nâng cao thực lực lên cấp 2 thậm chí cấp 3, nên nhu cầu đối với thịt tiến hóa cấp cao càng ngày càng lớn, nhưng xác sống cấp 3 khó săn. Đôi khi một tiểu đội 10 người thợ săn cũng không dám động đến xác sống cấp 3. Không phải đánh không lại, mà là rủi ro cao. Trong đội rất có thể có người bị thương, thậm chí tử vong, chết nhiều người. Đội ngũ cũng tan rã, vì vậy, thịt tiến hóa cấp 3 rất hiếm. Nếu đem giao dịch với người cần, thì một khối thịt tiến hóa cấp 3 sẽ thu được lợi ích lớn hơn. Được rồi, mời vào. Tên binh sĩ đó nói, giọng có vẻ cung kính hơn. Anh ta cung kính không chỉ vì có thu hoạch, mà còn vì tôi có thể lấy ra thịt tiến hóa cấp 3. Chứng tỏ thực lực tôi tuyệt đối không tầm thường, rất có thể là cường giả cấp 3. Tôi không nói gì thêm, gật đầu rồi vào, vừa vào cửa. Tiếng ồn ào, náo nhiệt không ngừng ập vào tai. Nhiều người dựng quán nhỏ ở đây, bán đồ ăn, đồ dùng sinh hoạt, thậm chí cả vũ khí lạnh. Dĩ nhiên, những quán nhỏ này rất đơ sơ. Thậm chí có người chỉ trải một tấm vải ra, bày đồ lên trên. Nhưng dù vậy, nơi này vẫn tụ tập rất đông người. Tôi thấy đội ngũ nhặt rác đi trước tôi, nhanh chóng lấy ra vài thứ thu thập được hôm nay, trao đổi với người bán hàng rong lấy đồ ăn. Nơi giao dịch này, dù có hai tên lính duy trì trật tự, vẫn rất hỗn loạn. Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng cãi vã kịch liệt. Tôi đứng đây chưa đầy 3 phút, đã thấy hai lần đánh nhau và một lần bắt trộm. Thật là một nơi hỗn loạn. Tôi lắc đầu, rồi nắm lấy con dao trong túi, nhẹ nhàng sờ một cái, đã nghe thấy tiếng xương gãy. Đó chỉ là một hình phạt nhỏ. Tôi không thấy tên trộm kêu thảm, buông tay rồi đi vào căn cứ. Tôi đi một vòng, quan sát bố cục căn cứ, dân số khoảng 30 vạn. Nhưng những người có việc làm ổn định, thu nhập ổn định tuyệt đối không quá 200.000. Nói cách khác, gần 1/3 dân số trở thành người tị nạn. Chỉ có thể sống ở góc khu ổ chuột của căn cứ, dựa vào cứu trợ mà sống lay lắt. Nhưng ngược lại, những người mạnh ở đây có quyền lực tuyệt đối. Phần giữa căn cứ là nơi ở của những người mạnh và dưới thượng tầng, ở khu ổ chuột. Một phòng chừng 10 mét vuông lại chen chúc 7-8 người. Thậm chí có người không có cả chiếu, ngủ thẳng trên mặt đất. Nhưng ở trung tâm căn cứ, mỗi người mạnh đều có một căn nhà riêng, thậm chí được phân 1-2 người hầu. Toàn bộ hiện tượng xã hội thể hiện một trạng thái phát triển dị thường. Đây đúng là sự thoái trào của văn minh. Đứng trên con đường duy nhất có cây trong căn cứ, tôi nhìn về phía xa doanh trại được canh phòng nghiêm ngặt và khu nhà giàu, không khỏi thở dài. Tôi biết, Tình huống này rất bình thường. Kiếp trước, hầu hết các nơi đều như vậy. Dù sao, trong hoàn cảnh này, những người nắm quyền có thể có được quyền lực mà thời bình không thể tưởng tượng nổi. Đó là quyền kiểm soát người khác, quyền sinh sát. Khi giới thượng tầng đắm chìm trong quyền lực này, họ không muốn thay đổi, thậm chí còn cố gắng duy trì hiện trạng, bảo vệ quyền lực của mình. Xem ra việc thành lập chi nhánh ở Nhật Bản là đúng. Nhiều nguồn lực nhân sự như vậy mà không biết sử dụng, thật là lãng phí. Tôi cảm thán, nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ ăn. Tôi đi về phía khách sạn lớn nhất trong căn cứ. Đây là trên dã căn cứ lớn nhất một quán rượu. Diệp Phong quan sát một hồi, thấy trên căn bản chỉ có những kẻ thực lực mạnh mẽ, thợ săn và quan quân nắm giữ thực quyền mới có tư cách vào đây. Nhất Trường Đao. Diệp Phong hướng quán rượu đi tới. Khi hắn đến gần, hai tên bảo vệ đứng ở cửa đều dùng ánh mắt sắc bén đánh giá Diệp Phong. Diệp Phong đón nhận ánh mắt của họ, chậm rãi thả ra một luồng khí tức bao phủ hai người. Hai tên bảo vệ sau khi cảm nhận được khí thế khủng bố tỏa ra từ người mới đến, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng cúi chào. Một nữ tiếp viên mặc kimono đứng bên cạnh, trông thấy phản ứng của hai bảo vệ, che mặt lộ vẻ kinh ngạc, rồi lập tức tiến lên đón tiếp, dùng thái độ cung kính nhất mời Diệp Phong vào trong. Ở đây, thực lực chính là biểu tượng thân phận tốt nhất. Diệp Phong quá quen với kiểu này rồi. Cả đời hắn, hầu như mọi nơi đều như vậy. Dưới sự hướng dẫn của một nữ tiếp viên xinh đẹp, Diệp Phong bước vào quán rượu. Quán rượu này, trước mặt thế vốn là khách sạn khá nổi tiếng. Nay sau khi tu sửa, bố cục càng tinh tế hơn. Ngay cả phòng khách cũng có những vật dụng tương tự bình phong để ngăn cách. Mỗi bàn đều có một nữ nhân viên người Nhật phục vụ. Những nữ tử mặc kimono này, mỗi người đều tuyệt đối xinh đẹp. Có thể tìm được nhiều người xinh đẹp như vậy phục vụ khách, chắc chắn thế lực đứng sau quán rượu này không đơn giản. Diệp Phong nhìn quanh một vòng, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Chào ngài, mày muốn ăn gì ạ? Nữ nhân viên hơi cúi người, phần ngực trắng nõn lộ ra ngoài, cung kính hỏi Diệp Phong. Ta lần đầu tới đây, món nào nổi tiếng thì cứ lên đi. Diệp Phong không nhìn phần ngực trắng nõn của đối phương, ánh mắt xuyên qua cửa sổ, nhìn ra phố xá bên ngoài, tùy ý nói. Chuyện này, dường như lần đầu tiên nghe thấy yêu cầu như vậy. Nữ nhân viên người Nhật lộ vẻ khó xử. Diệp Phong nói vậy, nàng không dám tùy tiện gọi món, nếu món ăn quá đắt, Diệp Phong có thể không có tiền trả. Mà nếu đối phương là đại gia, mình lại gọi món quá kém, không hợp ý đối phương, thì phiền toái sẽ tìm đến nàng. Thấy đối phương do dự đứng trước mặt, Diệp Phong lấy ra từ túi một chiếc túi nhỏ tinh xảo, đặt lên bàn. Tiền đây, cô cứ gọi giúp tôi đi. Nữ nhân viên người Nhật vốn đang do dự, thấy Diệp Phong đặt chiếc túi tinh xảo lên bàn, cẩn thận cầm lên, mở ra xem xét. Ngay sau đó, đôi mắt đẹp quyến rũ của nàng đột nhiên trợn to, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Chiếc túi không lớn, số lượng thịt tiến hóa bên trong cũng không nhiều, đếm ra chỉ có 10 khối. Nhưng vấn đề là 10 khối này đều là thịt tiến hóa cấp 3. Ở đây, tăng một bữa no cũng chỉ cần 20-30 khối thịt tiến hóa cấp 1 mà thôi. Diệp Phong lấy ra số thịt này, đủ để đổi được 250 khối thịt tiến hóa cấp 1. Đây mới chỉ là tỷ lệ đổi thường. Nếu đổi ở chợ đen, dựa vào độ khan hiếm của thịt tiến hóa cấp 3, có thể dễ dàng đổi được 300 khối thịt tiến hóa cấp 1. Điều quan trọng hơn là Diệp Phong có thể lấy ra nhiều thịt tiến hóa cấp cao như vậy, đủ chứng minh thực lực của hắn. Vì vậy, nữ nhân viên người Nhật chỉ sững sờ một lát, thái độ càng thêm cung kính, lập tức cầm thực đơn, nhiệt tình giới thiệu các món ăn cho Diệp Phong, thỉnh thoảng lại liếc nhìn trộm hắn. Nhưng đối với thái độ của đối phương, Diệp Phong chỉ trả lời qua loa, sự chú ý của hắn tập trung vào những người trong đại sảnh đang trò chuyện. Những người đến quán rượu này đều là người có thân phận không tầm thường, họ sẽ không trao đổi bí mật ở đây, nhưng để ý lời họ nói, vẫn có thể dễ dàng biết được một số việc lớn xảy ra trong căn cứ, từ đó hiểu rõ hơn tình hình toàn diện của căn cứ. Diệp Phong thỉnh thoảng cũng hỏi nữ nhân viên người Nhật một vài vấn đề liên quan đến căn cứ. Dù sao, cho ăn xong, đến khu ổ chuột của căn cứ, tốn 1-2 khối thịt tiến hóa cấp 3. Có thể thông qua những thám tử chuyên bán tin tức ở đó, hiểu rõ tình hình đại khái của căn cứ. Trong khi Diệp Phong đang dùng bữa tối, phía đông khu ổ chuột của căn cứ, có một căn nhà đặc biệt. Nói nó đặc biệt không phải vì căn nhà này có gì đặc biệt, mà là vì người ở trong đó. Cọt kẹt, cửa phòng mở ra, một gã đàn ông khôi ngô, mặt đầy sương gió, nhẹ nhàng đẩy cửa vào căn nhà tối tăm. Là đại ca, anh điều tra rõ chưa? Lã đàn ông vừa vào, một cô gái đầy vẻ mong chờ hỏi. Nếu Diệp Phong ở đây, chắc chắn sẽ ngạc nhiên, vì cô gái này nói tiếng Trung. Nghe câu hỏi, lã đàn ông khôi ngô đóng cửa lại, nhìn bốn người bạn đang ngồi dưới đất, vẻ mặt đầy sương gió cuối cùng hiện lên vẻ kích động không che giấu được. Đúng rồi, lã đàn ông nhìn bốn người trong phòng, gật đầu chắc chắn. Tôi gần như dùng hết thịt tiến hóa tích lũy nửa tháng, hỏi ba tay buôn tin tức, đều xác nhận tính xác thực của tin tức này. Quân đội nước nhà thật sự đến rồi. Hơn nữa họ còn dùng Lưu Ninh tới nữa. Hắn càng nói càng kích động. Nước nhà chắc chắn chưa bị sụp đổ. Nếu không sẽ không có sức lực phái quân đội ra nước ngoài. Có người nói họ còn muốn xây dựng một căn cứ ở Nhật Bản, ngay cạnh căn cứ Đông Đảo Thị hiện tại. Mấy người trong phòng nghe xong, vẻ mặt kích động còn hơn gã đàn ông. Thậm chí hai cô gái suýt nữa bật khóc. Trong năm người này, ba người là đi du lịch nước ngoài. Hai người còn lại là do công ty cử đến Nhật Bản để giao lưu huấn luyện. Không may, vào lúc đó, họ gặp phải sự bùng nổ của Mà Thế. May mắn thay, trong Mà Thế, họ vẫn còn sống. Nhưng ở lãnh thổ Nhật Bản, cuộc sống của họ còn khó khăn hơn người Nhật Bản bình thường. Nếu trong đội không có hai người tiến hóa giả, chắc họ không thể sống nổi ở khu ổ chuột này. Vậy là đại ca, anh có kế hoạch gì? Cô gái vừa hỏi lại hỏi. Trong cả đội, người mạnh nhất là La Hải Đông, được gọi là La Đại Ca. Thực lực của hắn đã là cấp 2 hậu kỳ, nếu không bị xa lánh ở căn cứ này. Với thực lực đó, hắn có thể sống sung sướng. Trước khi về nước, tôi đã liên lạc với một vài đội muốn đến căn cứ mới. Nếu thuận lợi, ngày mai hoặc ngày kia có thể xuất phát, đến Đông Đảo Thị. La Hải Đông nhìn mấy người trong phòng, trầm giọng nói. Nghe La Hải Đông trả lời, vẻ mặt mấy người đều khác nhau. Hai tên nam tử trong phòng đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Còn cô gái gầy yếu nhất trong bốn người, khi biết sắp rời khỏi căn cứ này thì càng lộ rõ vẻ sợ hãi. Chỉ có cô gái vừa nãy hỏi, vẻ mặt lộ rõ vẻ kinh hỉ. Nàng là người đầu tiên phụ họa. Quá tốt rồi. La đại ca, em nghe lời anh. Em đã sớm không muốn ở đây nữa. Những người Nhật Bản đó thật sự quá khinh người. Nàng tên là Giữa Hè, là nhân vật số 2 trong đội, đồng thời cũng là một tiến hóa giả cấp 2 sơ kỳ. Như khác với Giữa Hè, ba người còn lại không những không lập tức tỏ thái độ, mà lại sau khi do dự. Một nam tử trong đó lên tiếng, La đại ca, thật sự muốn rời đi sao? Nếu quân đội quốc gia đến rồi, không thể chờ họ tìm đến sao? Trong năm người họ, chỉ có La Hải Đông và Giữa Hè là tiến hóa giả. Ba người còn lại đều là người thường. Nếu chạy từ dã căn cứ đến Đông Đảo Thị, nguy hiểm trên đường đi đối với họ quả là quá lớn. Chỉ cần bị tang thi cắn một cái, hậu quả không phải họ có thể chịu đựng nổi. Ai ta nào muốn như vậy? Nhưng các ngươi cũng nên biết, tình hình hiện nay đã không còn như trước. Tin tức quân đội quốc gia đến đã không còn là bí mật gì ở dã căn cứ. Và nhiều người trong căn cứ đều mâu thuẫn ở điểm này. Nếu ở lại đây, những ngày tháng sau này chắc chắn càng khổ sở. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, có thể chưa đợi đến quân đội quốc gia đến cứu viện, đã bị đám người dã lang xé xác. La Hải Đông nói đến đây, nắm chặt nắm đấm, rồi bất lực buông xuống. Những người khác, khi nghe đến tên dã lang, đều im lặng. Dã lang vừa là tên một tổ chức, cũng là một biệt danh. Nguyên bản chỉ là một tổ chức hoạt động ở khu ổ chuột. Nhưng vì thủ lĩnh của chúng có thực lực không tầm thường, lại có tính cách hung ác tàn bạo như dã lang, dần dần nổi tiếng ở khu ổ chuột. Tổ chức trở thành một đội thu gom rác rưởi. Đương nhiên, đội thu gom rác rưởi chỉ là danh nghĩa. Đôi khi chúng ra ngoài không chỉ thu gom rác, còn cướp bóc các đội khác, thậm chí cả các khu dân cư khác của những người sống sót. Dần dần, chúng phát triển thành một tổ chức như hắc bang trước mặt thế. Đương nhiên, ban đầu chúng chẳng liên quan gì đến La Hải Đông, nhiều nhất là thỉnh thoảng nộp phí bảo kê. Nhưng vấn đề là, ba ngày trước, tổ chức dã lang đi ra ngoài cướp đoạt thức ăn của một khu dân cư khác thì gặp phải đội ngũ do Tân An phân cứ phái đi. Trong tình huống không rõ thực lực đối phương, với tính cách hung tàn của dã lang, đương nhiên xảy ra xung đột. Kết quả có thể đoán được, chúng bị binh lính của Hy Vọng Chi Sư đánh cho không còn sức chống đỡ. Nguyên bản tổ chức dã lang có hơn 100 người, nhưng sau khi chạy về chỉ còn lại một nửa. Có thể nói chuyện này gây chấn động lớn cho khu ổ chuột. La Hải Đông và những người khác cũng thông qua chuyện này mà biết quân đội Trung Quốc đến. Đương nhiên, đồng thời cũng mang đến phản ứng cực kỳ dữ dội. Thủ lĩnh tổ chức dã lang căm ghét Tân An phân cứ. Chúng không thể trả thù phân cứ, nhưng lại có thể trả thù những người sống sót Trung Quốc ở dã cứ này. Theo La Hải Đông biết, ít nhất 5 người sống sót Trung Quốc đã chết trong tay chúng, mà mấy người họ sau mà thế. Ít khi nói chuyện với người khác, lại biết tiếng Nhật, nên ít người biết thân phận của họ. Nhưng hiện nay, theo tốc độ của tổ chức dã lang, chỉ cần vài ngày nữa là có thể lật tung toàn bộ khu ổ chuột. Đến lúc đó, họ sẽ không còn chỗ dung thân. Chính vì vậy, La Hải Đông và mấy người Trung Quốc khác cùng nhận thức, quyết định sớm rời khỏi dã căn cứ. Nghe La Hải Đông nói xong, mấy người trong phòng đều rơi vào im lặng. Hiển nhiên họ cũng hiểu rõ nguy hiểm nếu ở lại đây, nhưng nguy hiểm khi rời đi cũng không kém. Lúc không khí trong phòng trở nên căng thẳng, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Mọi người lập tức lo lắng. May thay, tiếng gõ cửa là hai dài một ngắn. Hiển nhiên người đến biết ám hiệu của họ. La Hải Đông hít sâu một hơi, nhẹ nhàng mở cửa, lộ ra một khe nhỏ. Hắc tử, sao cậu lại đến đây? La Hải Đông hơi nghi ngờ. Hải ca, mau đi. Bị người tố cáo rồi. Người của dã lang sắp đến. Hắc tử sốt ruột nói. La Hải Đông nghe xong rùng mình. giọng nói cũng gấp gáp hơn. Đi đâu? Lập tức trời tối rồi. Nếu ra khỏi thành, căn bản không chống đỡ nổi tang thi. Tìm chỗ ẩn náu, nếu không thể trốn đến sáng mai, thì chỉ có thể trông cậy vào trời đất. Sơn ca nói, anh ta sẽ dẫn người hết sức để dẫn dụ đám người dã lang. Tranh thủ thời gian, Hát Tử nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ nói. Được. Anh biết rồi. La Hải Đông quay sang giữa hè. Giữa hè. Đêm nay an toàn của họ giao cho em. Hy vọng em có thể dẫn dắt họ tránh thoát sự truy đuổi đêm nay. Hải ca. Còn anh thì sao? Giữa hè sốt ruột hỏi. Trong lòng nàng có một linh cảm bất an. Chỉ dựa vào vài người của Hoành Sơn, có lẽ không thể ngăn được đám người dã lang quá lâu. Anh cũng sẽ đi hỗ trợ. Nếu anh không trở về được, em hãy dẫn dắt phần hy vọng sống sót của anh. La Hải Đông nói, trên gương mặt khắc khổ, nở một nụ cười nhạt. Diệp Phong ăn tối xong, ra khỏi khách sạn, trời đã hoàn toàn tối. Vừa ăn cơm, từ cuộc trò chuyện của mọi người xung quanh, hắn đã biết bên dã căn cứ này đã biết sự tồn tại của Tân An phân cứ. Đồng thời, mơ hồ phân ra hai phe. Một phe muốn tiếp tục quan sát tình hình, phe còn lại mang địch ý. Muốn đuổi Tân An phân cứ ra khỏi Nhật Bản. Đương nhiên Diệp Phong cũng hiểu, những người này dù có bao nhiêu địch ý, nhiều nhất cũng chỉ nói miệng thôi, trước tiên không nói có đánh được hay không. Vấn đề lớn là những người này có năng lực đến Tân An phân cứ hay không. Đương nhiên, từ thái độ của những người này, Diệp Phong cũng có thể đoán được thái độ của cấp cao dã cứ đối với Tân An phân cứ. Có lẽ trong số họ, không ít người cũng ôm địch ý, thậm chí đang nhăm nhay. Vì vậy, việc hắn đến đây lần này là đúng đắn. Đương nhiên, hắn không lập tức đến doanh trại quân sự, mà là đi về hướng khu ổ chuột. Một lý do, đương nhiên là muốn thu thập. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.